Rồi bây giờ con trả lời hay là bác trả lời à? Và xin mình đang đặt câu hỏi. Dạ rồi, con sẽ trả lời. Cái thứ nhất, chúng ta cần định nghĩa thế nào là hậu vệ, đúng không? Sáng đúng rồi. Dạ, tại vì muốn trả lời cho một cái điều gì đó thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của nó. Vậy Đúng. hậu là thế Sau. hệ và Sau. sau. Duệ ý nói là vừa tinh nhuệ, vừa xuất sắc, vừa tinh tấn, vừa là nối dõi, vừa là sáng suốt. Cái chữ duệ nó giống như chữ tuệ vậy, nhưng mà nó kết tinh nhiều cái từ khác. Rồi vậy Cho tại sao? thưa cô, cho hỏi tí ạ. Mình hiện nay là khoa học còn có xét nghiệm là ADN hay gì đó vân vân, nhưng ngày xưa các cô là sao nhỉ? Mình thắc mắc việc đấy. Thì con trả lời theo thấy biết của con thôi. Bác cứ nghe thấy cái nào hợp lý bác cho vào, cái nào hợp lý bác bỏ qua. Vậy câu hỏi đặt ra là có nhiều gia đình cha rất là giỏi, mẹ rất là giỏi, nhưng mà con cái thì không có giỏi. Vậy chẳng lẽ cả sự nghiệp của mình hy sinh cả một đời, gây dựng cả một đời, bây giờ trao cho một cái đứa nó không giỏi, vậy chẳng lẽ phá sản hết cả cuộc đời sự nghiệp của mình, đúng không bác? À Bác không ạ, chính là đẹp cố nghe cho. dạ alo alo sao tự nhiên? Dạ cô, hình như là tín hiệu bên phía bác Phan Mai đã bị ngắt ạ, thì không biết là như thế nào. Hiện tại thì bác Phan Mai đã không còn ở trong Zoom Có thể là do ạ. các bác Có lẽ là muốn nhầm hoặc là có việc gì đấy. Có khi nào tôi nhấn nhầm không hay là bác nhấn nhầm? Tôi thấy trên màn hình hiện một cái gì đấy, cái À, trên màn hình có phải là hiện cái record không ạ? Hình như hiện cái gì cọt thôi chứ. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Dạ. Để chúng ta xem lại. Tôi nghĩ chờ bác vào, bác có con nuôi nữa rồi, bác không biết là có nên trao truyền cho đứa con nuôi này hay không, đúng không? Rồi bác hỏi rằng là hậu duệ là như thế nào, làm thế nào để chúng ta có hậu duệ, đúng không ạ? Không biết tôi nghe có nhầm không? Ba câu, câu thứ nhất là làm thế nào để có hậu duệ, cái thứ hai nếu như mình không có con, mình có con nuôi thì hậu duệ sẽ như thế nào, và nếu mà chúng ta có con nuôi thì trao hậu duệ đó ra làm sao? Dạ Ý vâng, có cái phải quá trình giáo dục con nội thì như thế nào trong trường hợp này? vâng. À rồi, không biết có phải đúng nội dung đó không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Rồi chúng ta chờ tí xíu coi bác có vào không ha. Bác vào, bác giơ tay, tự nhiên bác hỏi mình trả lời cho những người khác. Trong quá trình chờ bác vào chúng ta sẽ có những câu hỏi khác ha. Còn thôi lại tôi trả lời thì tốn công lại trả lời lại. Dạ. Vậy thì chúng em xin mời hiện tại thì chúng em vẫn chưa nhận được tín hiệu từ bác Phan Mai quay trở lại ạ. Khi mà bác quay trở lại thì rất là mong bác sẽ giơ tay Đây để Phan Mai đúng không? Bác Phan Mai đây nè, bác quay lại đây nè. Đấy, bật mic cho bác. Tôi thấy bác hiện trên màn hình này nè. Phan Mai đúng không cả nhà? Dạ vâng ạ. À, dạ vâng, chúng con đã nhìn thấy ạ. Rồi. Mời, dạ vâng. Dạ vâng ạ. À, chúng con xin mời hai bác là mình có thể bật Bật mic bật mic. ạ. Rồi, con xin trả lời nhanh với thấy biết của con. Con thì có ba đứa con. Và khi bắt đầu con biết đến tâm linh, cái thời mà con chưa biết đến tâm linh thì con nghĩ là tài sản mà con làm ra, cơ đồ mà con làm ra, sự nghiệp mà con làm ra, tiền bạc một con làm ra, nhà cửa một con làm ra sẽ để lại cho con cháu của con. Và trong tư tưởng của bố mẹ ruột con, bố mẹ chồng con cũng có tư tưởng như thế. Sự nghiệp này tụi bay làm ra là để cho cháu của ông bà. Và con cũng tin rằng rất là nhiều gia đình cũng có tư tưởng giống như con. Và con cũng tin rằng nhiều quốc gia trên thế giới, bố mẹ đầu tư cho con cái để sao cho sự nghiệp của bố mẹ làm nên, để con cái có thể kế thừa, hay chúng ta còn gọi là hậu duệ đằng sau. Nhưng mà từ lúc con biết đến tâm linh thì con luôn luôn hướng đến con của con là ai, các con cũng phải xem giống như là bố mẹ của mình. Ai, các con cũng xem như là người thân của mình. Ai, các con cũng hãy đối xử tốt giống như bố mẹ của mình. Và con cũng công bố cho con của con rằng tài sản của con chỉ trao truyền lại cho những người xứng đáng. Và con của con sẽ không trao lại bất kỳ đồng bạc nào, đồng xu nào, cùng lắm căn nhà con đang ở cho ở ké. Nếu như con của con khởi nghiệp, thì con của con sẽ khuynh hướng con có thể cho hoặc tặng một tí xíu thôi, hoặc có thể vay mượn của con để con của con phải hiểu mồ hôi nước mắt là gì, xương máu là gì, trải nghiệm thế gian là gì, để dấn thân vào cuộc đời là gì. Khi con biết đến tâm linh, con biết rằng con của con chỉ là tinh cha huyết mẹ đời này thôi, nhưng chắc chắn nhiều đời trước con của con có thể không phải là con của con, cũng không thể là con của chồng con, mà có khi là con của nhiều bố mẹ nhiều đời khác, và nhân duyên này hội tụ vào căn nhà của con thôi. Và con cũng biết rằng nếu như con dính mắc vào con của con thì chưa chắc con dạy dỗ con của con trưởng thành giống ngày hôm nay. Vậy con của con phải học một bài học là tất cả những người trên trái đất này đều có thể là ba mẹ của các con nhiều đời. Và thậm chí những sinh vật hữu tình hay vô tình đều có thể là bạn bè của con nhiều đời. Và con chỉ là mẹ sinh ra, nhưng vũ trụ, trời đất, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chỉ là đời này thôi. Và con cũng hiểu rằng nếu như đứa con của con mà giống y chang con thì có nghĩa là nó đời gần đến con. Còn nếu mà sinh ra gương mặt không có giống gì con, nghĩa là cái gen huyết thống nhiều đời kiếp chứ không phải là của con. Vậy thì con cũng tin rằng gia đình con sinh ra bốn chị em con đều là bốn tính cách khác nhau, cùng cha cùng mẹ mà bốn gương mặt khác nhau, bốn tính cách khác nhau. Và con cũng biết rằng bố mẹ con cũng nuôi dưỡng chăm sóc cho một môi trường, trong những môi trường giống nhau, nhưng tụi con lớn lên hình thành nhân cách khác nhau, tính cách khác nhau, nhận thức khác nhau. Và con cũng hiểu điều đó là chuyện thường tình. Nếu như ai tu tập tâm linh thì hiểu rằng chẳng qua bố mẹ mình là một đời này của mình. Có những người con là con của bố mẹ mình nhiều đời. Vậy thì tại sao chúng ta phải để cả cơ ngơi này, cả tài nguyên này, cả một cái tài sản khổng lồ này, hay cả một cái tư duy trí tuệ này cho một cá thể nào đó? Một người tu tập tâm linh là một người có trí tuệ và sự hiểu biết để gieo nhân cho những ai xứng đáng để kế nghiệp cơ đồ. Một người có trí tuệ thì phải giao cơ đồ cho mình để cơ đồ này càng phát triển, chứ không phải giao cơ đồ này sự nghiệp càng suy thoái. Một người phát triển tâm linh thì rất nhạy cảm về tâm để trao truyền cái điều mà mình khát khao, mình hoài bão, mình ước mơ cho những người xứng đáng, do đó người ta gọi là hậu duệ, là người hộ pháp, là người kế thừa, là người nối dõi, là người kế tiếp. Vậy thì câu hỏi đặt ra, vậy thì nếu như chúng ta có con nuôi con ruột, mà con nuôi xịn sò hơn con ruột, con nuôi giỏi hơn con ruột, con nuôi xuất sắc hơn con ruột, con nuôi nghị lực hơn con ruột, con nuôi hướng thiện hơn con ruột. Con nuôi có nhiều cái tinh hoa hơn con ruột. Bây giờ trao cơ đồ của mình cho con nuôi hay con ruột? Con nghĩ là nếu như một đời sống bình thường, một người bình thường, chắc chắn chúng ta sẽ khó trao cơ đồ đó cho con nuôi của mình. Nhưng chúng ta nghĩ cho kỹ, à nếu như cả cuộc đời chúng ta hy sinh vì cái cơ ngơi này, vì cái lý tưởng này, vì khát khao này, mà trao cho cái người con mà mình sinh ra, nhưng mà nó phá cơ đồ này, thì không biết đời sau đứa con đó là cái con gì của mình. Còn nếu như cả cơ ngơi này chúng ta trao cho một người con không phải là mình sinh ra, nhưng họ nối tiếp, họ nối truyền, họ tiếp lửa, họ cầm nắm và họ dẫn dắt đội ngũ kế tiếp dẫn dắt cơ đồ này, thì coi chừng đứa con nuôi đó nhiều đời, nhiều kiếp là con của mình rồi. Chẳng qua đời này vũ trụ thử thách thêm một lần nữa, có phải chúng ta dính mắc vào sự ích kỷ, vào sự chưa biết cho đi, vào sự chưa có lòng rộng mở, vị tha đối với nhân loại chúng sinh. Và tất cả những bà mẹ kẹt vào, tại sao không dạy được con mình, tại sao con mình quá ngoan cố, tại sao con mình mà nói hoài không nghe, thôi tốt nhất tình cảm thì đi dành người khác, mà khổ khách đi dành người khác không nở, con mình ở nhà không nghe, thôi mình đi dành người khác, nhưng mà quay đi nghĩ lại nó là con mình, nó lay hoay vào con mình. Và con cũng mất bao nhiêu năm lay hoay vào con của con, để con nhận ra rằng là con càng lay hoay vào con của con thì con cũng chả nhận rảnh được gì. Bởi vì khi con của con mà đã không muốn nghe con thì coi cho dù con muốn kết nối kiểu gì con của con cũng không nghe. Vậy tại sao con không dành tình cảm cho những đứa con khác đang khát khao tình cảm của con? Con không dành trí tuệ này cho những đứa trẻ khác khát khao sự hiểu biết của con? Vậy coi chừng những đứa trẻ mà khát khao sự hiểu biết của con, những đứa nhỏ mà thừa hưởng trí tuệ của con, coi chừng nhiều đời nó chính là hậu duệ của con nhiều đời. Đời này chẳng qua là sinh ra trong gia đình của con mà thôi. Và đến bây giờ tại sao vợ chồng con có thể đi xuyên suốt, khi con của con cần thì con có thể ở nhà, con luôn luôn nói với con của con, ba mẹ là người sinh con ra, nhưng nuôi dạy con cũng là ba mẹ, nhưng ba mẹ biết rằng con chỉ là một phần máu thịt của ba mẹ thôi, nhưng sẽ có nhiều ba mẹ khác trên hành tinh này sẽ đi vào trong cuộc đời của con. Và con được quyền chọn ba mẹ là người mentor, là người cố vấn, là người đồng hành, là người nâng đỡ. Nhưng con cũng không cần dính chặt vào ba mẹ, và con được quyền học những vị thầy khác. Và đến bây giờ con trai của con gái của con, có khi là cậu của nó là người thầy, có khi là dì của nó là người thầy, có khi là ông bà ngoại là người thầy, có khi là bạn bè nó là người thầy, và tụi con không có mắc kẹt vào đó. Còn trước đây là con vô cùng mắc kẹt vào ai là người thầy của con mình. Mình là người sinh ra, mình là người nuôi dưỡng, mình là người chăm sóc, vậy mình là người dạy dỗ chứ. Nhưng các ông bà cô chú, hãy chiêm nghiệm lại đi, có bao giờ mình dạy được con mình hay không? Có dạy được, nhưng gần như chưa có thể nào coi như là như mình mong muốn. Trong khi con hàng xóm thì dạy rất là dễ. Và cho đến lúc con xả ly khỏi cái đối tượng là ruột thịt của con xả ly khỏi cái gì là dính mắc của con gieo duyên cho bất kỳ ai cần đến con, thì tự động những người thân xung quanh con tự động nghe con dần. Còn trước đây có khi người thân con không nghe con, bởi vì cảm thấy cái điều con nói có thể xáo rỗng, cái điều con nói có thể chưa phải là sự thật, cái điều con nói nó ở trển, ở trên mây nào đó. Nhưng khi càng nhiều người con càng thuyết phục, và khi nhiều hành động thân giáo của con bằng thân giáo của mình có thể thuyết phục người thân của mình và những người bên ngoài, thì tự động cái niềm tin, tự động phước báo mà con làm cho đại chúng, cho vũ trụ, cho những người con nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với con lại trở nên ok. Đó, con muốn nói quan điểm của con cho cả nhà. Vậy chốt lại, hậu duệ là gì? Con cũng đã nói rồi. Vậy làm thế nào để có hậu duệ? Đơn giản sống tốt. gieo nhân tốt, đủ duyên lành thì có hậu duệ. Cho đến bây giờ, nhiều khi thư ký trợ lý của con hay đùa, hỏi cô Sơn có bao nhiêu thư ký trợ lý, con nghĩ con là người có chắc khá nhiều, gần 50 đến 100 thư ký trợ lý. Con thấy một em nào đó duyên lành, khát khao một lý tưởng nào đó, vậy con xin là hậu duệ của em đó. Một vị thầy tâm linh nào đó khát khao làm một cái điều gì tốt đẹp, con cũng xin là hậu duệ của thầy để hộ pháp cho thầy. Nếu thầy trao truyền không trao truyền mà thôi. Một người quản lý nào đó khát khao làm cái điều gì đó, con cảm thấy lý tưởng họ cao đẹp, con xin làm, ô xin giúp việc cho người đó để những kiến thức của con có thể trợ duyên cho người đó. Vậy con chính là hậu duệ của những người khát khao một lý tưởng cao đẹp. Bởi vì con sinh ra con cũng khát khao, con sống tốt, con cũng khát khao, con trở thành người thiện lành, con cũng khát khao làm trái đất này tốt đẹp hơn, con cũng khát khao mình trở nên bình yên hạnh phúc. Vậy thì con luôn luôn khát khao tìm hậu duệ có lý tưởng giống như con, và con đi tìm những người thầy có lý tưởng cũng giống như đi trước con để con học tập. Thế thôi, thế là con thấy trao chuyện con nuôi con ruột không quan trọng. Thế là cuộc đời con thấy rất là khỏe. Vâng, xin cảm ơn cô. Nhưng mà xin hỏi thêm cô tí ạ. Dạ. Mình là thiên chủ giáo. Dạ. Mình đã cảm thấy thế này. Đức mẹ Đông Tranh chỉ là người mẹ đẻ ra không có cha. Đúng không ạ? Nếu theo đạo Phật thì nghĩ thế này. Trí, tuệ, hiểu, duyên, ngộ. Mình chưa hiểu được điều đó. Thì cắt nghĩa thế nào ạ? À, con cắt nghĩa như sao? Vâng. Chúa Giêsu có tình yêu vô điều kiện. Chúa Giêsu có dạy, nếu như các con có tình yêu níu, tình yêu vì, nếu như anh có tài sản thì tôi mới yêu anh, vì anh có cái này tôi mới yêu anh, vì anh yêu cầu tôi như thế này tôi mới yêu anh, hay nói đúng hơn rất là nhiều cái tình yêu là nếu và vì, hay còn gọi là tình yêu có điều kiện. Nhưng Chúa Giêsu nói chúng ta hãy yêu thương con người tình yêu mặc dầu anh không giỏi hơn tôi cũng yêu anh, mặc dầu anh không có nhà cửa tôi cũng yêu anh, mặc dù anh có thể tự kỷ là người điên tôi cũng yêu anh, mặc dù anh có thể cưới tôi bây giờ anh đối xử tệ bại với tôi cũng yêu anh, mặc dù anh tát tôi vào má bên trái nhưng tôi sẵn sàng đưa má bên phải cho anh tát thêm để anh đỡ hờn giận, tôi vẫn yêu anh. Vậy thì tình yêu thương vô điều kiện của Chúa Giêsu thì cũng giống như là từ bi của Đức Phật. Từ là gì? Tâm từ. Từ là gì? Là từ ái. Từ là gì? Là hiền từ. Còn bi là gì? Là xót thương cho một cảnh ngộ giống như Chúa Giêsu. Khi một người nào đó nóng giận với mình tát vào má bên trái của mình sẵn sàng đưa má bên phải. Nghĩa là một người từ bi thực sự thấy chúng sinh đang đau khổ, mình có thể lấy thân mình lắp lỗ cho mai, lấy thân mình có thể đỡ đạn cho người đó, lấy thân mình có thể xót thương cho người đó. Và trong cuộc đời này con gặp một vị thiền sư Ottama Thara có thể hiến thận cho những người hậu duệ của mình, cho những một người nông dân bình thường. Thì con nghĩ là con thấy đó là từ bi. Còn bây giờ đến trí tuệ. Vậy trí tuệ của Đức Phật là như thế nào? Con thấy cuốn Kinh Thánh của Chúa Giêsu luôn luôn dạy. Nếu như các con không hiểu thì hãy lấy Kinh Thánh của chúng ta đây, và cuốn Kinh Thánh được rất là nhiều người viết lại và đều là hậu duệ của Chúa Giêsu. Vậy thì đó chính là con chiên của Chúa Giêsu. Đó là người ta nói rằng nếu như sự khôn ngoan của con người thì không thể nào có thể sáng suốt bằng Chúa Giêsu. Do đó sự khôn ngoan của Chúa Giêsu đã được viết vào Kinh Thánh, và chúng ta không cần sinh khởi một ý tưởng nào đó, chỉ cần lấy cuốn Kinh Thánh ra để hiểu về lời dạy của Chúa Giêsu. Thì cũng giống như Đức Phật, khi chúng ta dẹp cái tôi, dẹp cái bản ngã, dẹp cái tự ngạo, dẹp cái kiêu mạn, thì chúng ta mới hạ mình xuống để học tất cả các vị Bồ Tát, các Phật, chư thiên hộ pháp xung quanh mình, chồng mình cũng là một vị Phật, bố mẹ mình cũng là một vị Phật, người thân mình là một vị Phật, học trò mình là một vị Phật, một kẻ ăn mày cũng là một vị Phật. Nếu như chúng ta nhìn thấy cái điểm tốt của họ thì chính là họ là một vị thầy dạy cho chúng ta, và nếu như chúng ta nhìn xấu, cái điểm xấu của họ chính là cái gương phản chiếu là chúng ta cũng xấu xa như thế mới nhìn ra điểm xấu của người kia. Thế là con thấy từ bi với trí tuệ của Đức Phật cũng giống như sự khôn ngoan của Chúa và tình yêu thương vô điều kiện. Và Chúa luôn luôn nói các con hãy duy trì điều này từ nhỏ đến lớn, thì cũng giống như Đức Phật hãy kiên trì, kiên nhẫn làm việc liên tục như vậy. Vậy thì con thấy nó giống như Đức Phật và Chúa Giê-xu. Bây giờ đến duyên. Duyên là gì? Giống như bác lấy một hạt giống, bác gieo trồng vào đất, thì bác tưới nước, chăm sóc, bón phân, để ở khu vực ánh nắng đủ, nước đủ và ngày ngày bác chăm sóc. Vậy thì con gọi hạt giống gieo xuống mảnh đất là một hạt giống tốt rồi. Nhưng nếu như chúng ta không kiên trì nhẫn nại tưới nước bón phân, và khi chúng ta không thực hành cái điều đó là tưới tẩm cái hạt giống tốt đó trong một mảnh đất đang cần gieo hạt đó, thì một ngày duyên lành đến chúng ta không có quả để ăn. Có nghĩa là khi chúng ta liên tục gieo trồng nhiều hạt thiện lành thì một ngày những người thiện lành sẽ đến với mình, thì con gọi là duyên. Cũng giống như một cô gái luôn luôn muốn tìm một người chồng tốt thì cô ấy phải liên tục gieo trồng cho mình những cái phẩm hạnh, những cái giá trị tốt đẹp, thì một ngày duyên lành cô ấy hấp dẫn những anh chàng có nhiều giá trị, thì con gọi đó là duyên. Chứ nhiều cô gái muốn lấy chồng tốt mà chờ sung rụng giống như chờ quả táo từ trên cây rơi xuống, thì con nghĩ con gọi là đó là tùy duyên, nhưng mà nó không phải là gieo hạt. Tùy duyên là phải thắng duyên, là phải nỗ lực hết sức và không mong cầu kết quả. Thì con nghĩ như thế để bác hiểu hơn là duyên. Hiển nhiên bài duyên là có nguyên một cái bài dài. Thì bữa nào bác có thời gian thì con ngồi với bác bàn về chữ duyên. Và hồi xưa con có cái bài thơ Tùy Duyên của thầy, một vị thầy tâm linh rất là hay, để con lục lại coi. Nếu có thì con sẽ gửi cho thầy mới tìm đọc. Dạ. Mình cũng không được học nhưng mình có thể đọc được. Dạ. Rồi. Mình có thể đến nay. Dạ. Thắc mắc nhá. Chúa Giê-xu á. Dạ. Lấy mẹ thôi, Đức Mẹ Đông Trinh. Dạ. Chúa Giê-xu nếu tính theo dương lịch hiện nay là chỉ mới 2024 năm. Dạ. Phật lịch là hơn 2000 năm. Năm nay là 2500 bao nhiêu đó? Đại để thế. Dạ. Mình lại bảo thế này, cái vua Hùng Diên 18 đời mà Mỹ hơn 2000 mấy năm. Cái con Mỹ Châu ở trong thủy thế tại sao là nó thần vô ý cao tay giặc. Thế tất cả cái vị này ở đâu? Thế là mình nó muốn hỏi này, duyên này, nợ này, đức này, hành này. Thế mình đang muốn hỏi cái điều như vậy. Là vì khi đặt vấn đề đầu tiên là mình đặt thế này. Trạng Trinh Nguyên Bình Khiếm là đọc khoảng thế kỷ 14-15 nhất đấy. Mình là hậu duệ năm 1450 mấy đấy. Đại để là mình nghĩ như vậy. Thế mình có một điều. Mình mới đi ngoài tiến làng Hải Phòng và mình nghe những câu chuyện mình muốn hỏi. Để mình hiểu thế này. Duyên nờ này, chùa này, Phật này. Thế là mình muốn tìm hiểu thêm cái đấy. Để hiểu thêm. Có trí tuệ nhân hành giai đoạn đại để là mình cũng hiểu nôm ná thế thôi. Chứ mình hiểu nhiều. Mình mong là cô giải thích cho mình mấy điều như vậy. Yeah. Không có. Bác muốn việc nào từng điều một. Con sẽ giải thích từng điều một với cái hiểu của con. Và không may là cùng nguyện trại lên của bà không. Tự là con cũng khác. Phải không nhỉ? Và tao đâu phải vô hung, mấy cái tưởng tao là họ hung không phải đâu nha, không là sai lầm không ơi, cô nhè. Nếu không may mà ta hỏi đến cái cụ là họ Mạc chẳng hạn, Mạc Đăng Dung chẳng hạn, Mạc cụ Mạc Đăng Dung Hải Phòng, tại sao cụ chạy đến Cầu Băng là sao? Đấy là các thế hệ hậu duệ. Các cô nói như vậy là các cụ ngày xưa sao, em con là con của Chúa, mẹ của em là Đức Mẹ Đông Trinh đó, mà các bác nói sắc thế, các cô nói sao vậy? Xin lỗi các vị bề trên nha, tiên linh nha. Được không cô? Dạ, con vẫn chưa hiểu bác muốn hỏi gì, vì mới nãy bác hỏi về đức này là về duyên nè, về nợ nè, về một số từ, và sau đó bây giờ bác nói hay là ông bác có thể nói rõ hơn để con hiểu ý hơn không ạ? Dạ. Trong mình đang muốn đặt vấn đề là thế, vì mình không được học nhưng mình nghe các cụ kể nên mình mới hỏi, là các cụ nói một điều thế này nhá, mình nghe Khổng Tử dạy là có là người dạy ta hay là gì đó đại đấy thế, mình nghe Đức Phật cũng nói điều thế này, ai dạy ta điều khó là cũng thay ta, ai mà nói điều dở mà ta hiểu được cũng là thay ta để biết được. Thế mình nghe cũng hay, nhưng mình biết không biết viết, cái khổ là chỉ nghe thôi không biết viết. Đấy, đang muốn trao đổi là như vậy. Con vẫn chưa hiểu ý bác. Hiểu hả? Dạ. Gọi là đọc nhá, Khổng Tử còn nói mấy điều. Dạ. Ai mà dạy ta được điều tốt, khen ta điều tốt. Dạ. Thay ta. Ai khen ta mà không phải điều tốt của ta thì chưa phải là thầy của ta. À, chưa chính xác, để con nói lại ha bác ha. Riêng cái câu này. Tên thì nói thế này. Dạ. Ai mà gọi là dạy điều ta tốt ấy, cũng là thầy ta. Còn những cái người mà thế này, người mà ta không biết tốt mà nói với ta thì cũng là thầy ta. Thầy ta đấy, phải không? À đúng rồi, bây giờ con giải thích theo cái thấy biết của con về cái câu này nha. Có phải mình chưa tốt mà có một người nói cho mình điều tốt thì là thầy mình là đúng rồi. Con học dốt, có người dạy đó, đó là khôn hơn. Hiện nay không đúng, mình phản biện. Cái người mình tốt mà khen mình tốt ấy, là người đó là người không bao giờ là bạn của ta. Dạ, bác nghe chưa rõ âm thanh con nói, bác lắng nghe ha. Con rồi, không rồi, nói rồi. Giống như bác vậy, bác bác nghe một tí xíu nè, nha. Nếu con là người không tốt mà có người chỉ cho con những cái điều không tốt của con là người không biết đọc không biết viết, có người dạy cho con biết đọc biết viết, con là người không hiểu chuyện, có người dạy cho con hiểu chuyện, con là người không biết đạo lý, có người chỉ cho con đạo lý, vậy thì người đó là thầy của con. À đúng rồi, vậy cái vế đó là xong ha. Rồi tiếp đến cái vế, nếu như ai mà nói không tốt về ta thì người đó cũng là thầy của ta. Tại đúng. Sao? Dạ. Tại vì đúng nếu như một ai đó nói không tốt về mình thì nếu như mình xem lại, nếu họ nói không tốt, vì sao họ nói không tốt? Vậy có hai vế, một là họ đang rất là đáng thương, đang rất là khổ đau. Rõ ràng mình là người tốt mà họ nói không tốt, vậy họ là người đáng thương thì chúng ta cần phải phát tâm bồ đề để thương họ, vậy họ vẫn là thầy mình để giúp cho mình gia tăng tình thương với họ. Thứ hai, nếu như mà họ nói mình là người không tốt mà họ nói đúng thì chính họ cũng là thầy mình để giúp cho mình thấy ra cái điều không đúng của mình. Cái kiểu gì họ cũng là thầy của mình. Cái là về cái tính logic là phải hiểu như vậy. Dạ. Mình cũng hiểu tính logic cho mình, nghe mấy cô nói tính logic cho mình nói theo thế nhá. Dạ, con hiểu, con thấy rất là rõ ràng cái đó. Chứ đó thực ra là trong cuộc đời con học được rất là nhiều người la mắng con. Rất là nhiều người họ đang trạng thái đau khổ và bực bội với mình. Và thậm chí chồng mình, con mình đôi lúc xả đạn cho mình. Mà chính cái khoảnh khắc đó mình mới biết mình còn thương chồng mình, con mình hay không. Và chính cái khoảnh khắc đó là giúp cho mình thực ra lòng tâm từ của mình đã có thể chữa lành nỗi khổ niềm đau của người ta hay chưa. Mình đã thương những cái khoảnh khắc người ta dễ thương và những khoảnh khắc người ta không dễ thương, mình đã đủ tình thương để thương hay chưa. Vậy mình sẽ cảm thấy rằng ô, té ra họ là thầy của mình để giúp cho mình trưởng thành. Và con nghĩ vợ chồng nó là vị Bồ Tát giúp cho mình trưởng thành về mặt, ví dụ chồng mình giúp cho mình trưởng thành về mặt là một người mẹ, một người vợ, một người em gái, một vị hiền thê, một người bạn, một người con của chồng mình. Con nghĩ là như thế hay nói đúng? Tóm lại là ai trên cuộc đời này cũng có thể là thầy của chúng ta cả. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Dạ vâng ạ, con rất là cảm ơn phần chia sẻ của bác Phan Mai, cũng như là những câu trả lời vô cùng sắc đáng, cũng như rất là happy, rất là enjoy moment của cô Nguyễn Ân Kim Sơn. Và qua về những cái câu hỏi của bác Phan Mai ạ, con chợt nhận ra là ở lứa tuổi nào thì chúng ta cũng đều có rất nhiều những cái suy nghĩ, rất nhiều những cái vấn đề cần được giải quyết, và việc mà chúng ta cần tìm đó là tìm cho mình một người thầy xứng đáng. Chính vì thế nên là có lẽ ngày hôm nay bác Phan Mai ở đây với chúng con và với cô Kim Sơn cũng là một cái duyên, như cô Kim Sơn nói vậy, nó cũng là một cái duyên. Thế nên con rất là mong sẽ được gặp thêm bác Phan Mai ở những cái chương trình khác nữa. Còn được cho khắp nữa không nhỉ? Dạ, con nghĩ là thực sự là chúng con cũng học được rất là nhiều từ chia sẻ của bác Phan Mai. Và chúng con nhận thấy rằng là bác là một người rất là ham học, và rất là những cái câu chuyện bác đưa ra, những cái chi tiết, những cái thông tin bác đưa ra, nó thực sự là rất là phong phú. Trích dẫn từ người này này, trích dẫn từ người kia này. Có rất là nhiều những tác giả nổi tiếng và nhiều những nhân vật nổi tiếng, và quả thực là để cho chúng con được học hỏi những cái thông tin mới rất là nhiều. Và chúng con hiểu là bác cũng nắm, mặc dù có thể là bác luôn luôn khiêm tốn, chúng con cũng thấy là phải học bác điều này, mặc dù là bác luôn luôn khiêm tốn là mình ít học, nhưng thực sự là bọn con thấy là chúng con phải học rất là nhiều từ phía bác ạ. Và bác ở, con nghe thấy bác có chia sẻ về Tiên Lãng Hải Phòng khá là nhiều, thì không biết là bác có ở Hải Phòng không ạ? Dạ, con thấy bác có lắc đầu là bác không ở Hải Phòng, nhưng mà chắc là cũng gần đúng không ạ? Bờ ở Hải Phòng chứ. Bác là hầu duệ của Nguyễn Bình Khiêm cơ mà, Trang Trinh Nguyễn Bình Khiêm cơ mà. Dạ, bác con biết mồ Nguyễn Bình Khiêm lắm con ạ. Đi vào Ninh Bình là lấy Hòa Giang nè, đúng không? Dạ. Cách đây là 5 năm, mà không biết được thấy không ạ? Dạ. Vậy thì chúng con sẽ rất là hoan hỉ. Không biết là bây giờ bác có bận bịu với nhiều công tác không ạ? Nếu như mà không thì chúng con rất là hoan hỉ nếu như được đón bác tới làng Hạnh Phúc Hải Phòng. Và sẽ có rất là nhiều những câu chuyện có thể chia sẻ cùng những người bạn đồng tuổi giống như bác và cùng thế hệ, và rất là nhiều những thế hệ khác nữa ở làng Hạnh Phúc Hải Phòng. Không biết là bác có sẵn sàng không ạ? Không, sẵn sàng. Bác rất sẵn sàng. Vâng ạ. Thế thì con xin phép là chờ bác. Dạ vâng ạ, thế thì chúng con xin phép là nhờ bác là sẽ tới với làng Hạnh Phúc Hải Phòng. Và có rất là nhiều những chương trình để chúng con được giao lưu và học hỏi cùng với bác. Và có thể là sẽ có Hạnh Phúc Tuổi Già, hay là có những chương trình nào đấy. Con nghĩ là thực sự là mọi người cũng rất là muốn lắng nghe những chia sẻ từ bác. Dạ vâng. Với những cái câu chuyện mà bác đã và đang chia sẻ với tụi con, thì con nghĩ là nó thực sự là rất là lý thú, và biết đâu đó ở đó chúng ta sẽ tìm được người thầy của mình, và mọi người cũng tìm được một người thầy từ nơi bác. Không biết là bác có muốn gặp nhau nhé? Cảm ơn bác Phan rất là nhiều. Con nghĩ là ở trong đây thì chúng ta vẫn sẽ còn rất là nhiều những cái trường hợp khác cần được được làm sâu, được nghe chia sẻ Kim Sơn. Thế thì không biết là các cô chú anh chị có ai muốn giơ tay để có thể cùng xuất hiện với bọn em? Dạ vâng ạ. Bà chắc xin chào các bạn nhé. Dạ dạ, con cảm ơn bác Phan Mai rất là nhiều. Chúng con cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Và phần chia sẻ của bác cũng khởi đầu, cũng mở đầu một cái chia sẻ về mối quan hệ, những cái thắc mắc giữa mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Và thực sự thì đây là một vấn đề rất là hot, khi vừa nãy cô Sơn chưa bật cam thì chúng em đã nhận được rất là nhiều câu hỏi. Bây giờ không biết là mọi người còn giữ những cái vấn đề của mình và chưa giải đáp được không ạ? Thì xin mời cả nhà có thể giơ tay. Anh chị có thể giơ tay. Rồi chúng ta học được bài học gì chúng ta gõ vô ha, trên Facebook và trên Zoom nè. Tôi nghĩ là chúng ta cũng học được nhiều bài học từ bác. Chúng ta sẽ câu trả lời của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đúc kết với nhau trước khi mà trong khoảng thời gian mà đợi mọi người đúc kết bài học từ câu chuyện của bác Phan Mai thì chúng con một lần nữa rất mong sẽ được nhìn thấy những cánh tay hiện diện nhân với chúng con để có thể giải quyết những cái vấn đề mà đang còn khúc mắc trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ạ. Dạ. Và sau khi mà cô Sơn chia sẻ cùng với bác Phan Mai ạ, sau lời chia sẻ của bác Phan Mai và cô Sơn ạ, thì con có nhìn thấy ở trên Facebook mọi người cũng có comment là nghe cô giải thích xong con nghĩ từ nay con sẽ bớt kỳ vọng vào con cái. Đấy là chia sẻ của chị Trần Thị Thơ. Dạ. Và chị Lê Chị Thủy thì cũng cảm ơn và nói hình như cái bài học này là bài học kham nhẫn ạ. Kham nhẫn với bố mẹ hay là với những người khác. Đây là bài học của chị Lê Thủy ạ. Dạ. Và thông qua phần chia sẻ vừa rồi thì có chị Hiền Nguyễn cũng nhận được là bài học lắng nghe. Trong cái phần chia sẻ vừa rồi thì bài học lắng nghe là phần đọc lại của chị Hiền Nguyễn. Cô và bác đều dạy chúng ta học cách lắng nghe ạ. Dạ vâng, còn ở phía bên phần ở trong Zoom thì bọn con đã nhận được sự phản hồi của chị Nguyễn Thị Nga. Qua câu chuyện vừa rồi thì chị Nguyễn Thị Nga đã đúc rút ra bài học cho mình là nhận thấy là có trí tuệ thì tâm sẽ bình an. Một cái câu đúc rút rất là cô đọng ạ. Và tiếp theo thì bọn con cũng vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều những cái phản hồi khác ở trên Facebook. Chị Ngô Hương thì có để lại bình luận với chúng con là qua câu chuyện thì chị học được cách từ bi với chính những cái mối quan hệ xung quanh của bản thân mình ạ. Tiếp theo là ở trong Zoom thì tiếp tục anh Vân Định Tâm thì đã có chia sẻ lại là tất cả những người xung quanh đều là vị thầy của chúng ta. Một cái câu đã xuất hiện trong cái phần chia sẻ của cô và cũng được cô nhấn mạnh rất là nhiều. Vâng ạ, và đó là một số những bài học mà mọi người có chia sẻ sau phần trao đổi vừa rồi, sau phần giao lưu vừa rồi giữa bác Phan Mai và cô Kim Sơn ạ. Dạ, và chúng con cũng rất là mong là cả nhà sau mỗi một lần chia sẻ thì chúng ta cũng đúc rút ra cho mình một cái bài học nào đó để mình còn đem về rèn luyện cho chính mình ạ, đúng không ạ? Vị thầy thì có ở xung quanh rất là nhiều, nhưng vị thầy từ ngay chính bản thân mình cũng là một người mà chúng ta rất là nên tin tưởng, và vị thầy đấy sẽ xuất hiện khi chúng ta thường xuyên đúc rút ra những bài học mà chúng ta gặp được trong cuộc sống ạ. Con thấy là sau khi con nói rằng con của chúng ta là đôi lúc chỉ là con đời này thôi, mà coi chừng những đứa trẻ ngoài kia là con nhiều đời của chúng ta mà chúng ta bỏ quên. Và chính cái câu trả lời đó con nghĩ một phần cũng là cái thông điệp mà con muốn gửi cho tất cả bố mẹ. Hãy thôi dính mắc vào con của mình. Hãy đi giúp đỡ và chữa lành cho những nhân duyên mà vũ trụ đã thử thách đưa con nhiều đời của chúng ta đến mình mà mình từ chối. Để rồi một ngày mình nhận ra rằng đôi lúc mình quá nỗ lực vào một đối tượng nào đó và mình quá kỳ vọng vào một đối tượng nào đó mà gần như đối tượng nó không đáp ứng mình thì mình đau khổ, mình buồn bực, mình cảm thấy bị bỏ rơi, mình cảm thấy sao mình tâm huyết với người thương của mình quá mà người kia không đáp trả lại. Thì đó cũng là nguyên nhân của khổ. Và càng dính mắc nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng khổ bấy nhiêu. Rất là mong cả nhà chúng ta hiểu bài tập dính mắc và xả ly thêm nữa. Dạ. Dính mắc và xả ly. Thực sự là trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì dính mắc rất là nhiều. Xả ly thì con không biết là con có xả ly được hay chưa, hay là bố mẹ mình, hay là về sau nếu mình có con thì có dễ xả ly hay không. Chắc chắn đây là một bài học rất là khó. Và ở trên khung chat của phần Facebook ạ, thì con có nhận được một câu hỏi đến từ phía Facebook, xin phép được đọc để nhờ cô Sơn và các cô ba anh chị trong Zoom chúng ta sẽ cùng chia sẻ thêm. Chị Thủy Trung Beauty có hỏi là cô có thể chia sẻ cách mình khơi gợi và trò chuyện với con vì các con và ba mẹ dần mất kết nối trong thời đại 4.0 ạ. Dạ vâng, đây cũng là một cái câu hỏi mà vừa rồi trước khi mà cô xuất hiện cũng rất nhiều anh chị ở trong Zoom đã đặt câu hỏi này, đặt cái vấn đề này với chúng con, và ngay bây giờ thì con xin mời cô sẽ giải quyết câu hỏi này giúp bọn con ạ. Tại sao chúng ta phải khơi gợi một cái đối tượng nào đó? Tại sao chúng ta phải nỗ lực kết nối một đối tượng nào đó? Phải chăng ta thiếu thốn tình cảm rất là nhiều để mới vay mượn kết nối một cái đối tượng nào đó đến với chúng ta? Tại sao chúng ta lại phải rất là nỗ lực làm đẹp lòng rất là nhiều người mà chúng ta lại tự hỏi thực sự trong lòng mình có cần phải nỗ lực với một ai đó nhiều như vậy hay không? Tại sao chúng ta lại phải dính mắc và thương quá nhiều đối tượng? Và để rồi các đối tượng đó không thương chúng ta lại buồn, chúng ta lại khổ, chúng ta lại đau. Để làm gì? Cái người mà quý vị cần kết nối nhiều nhất đó là cái người sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng cha, cùng mẹ, cùng giờ, cùng huyết thống với các bạn. Vậy tại sao cái người đó chúng ta không thương đi? Cái người mà cả vũ trụ này bỏ rơi mình, nhưng cái người đó luôn luôn đồng hành với mình. Cái người mà các bác sĩ có thể bó tay với mình, nhưng cái người đó vẫn an ủi động viên và bên cạnh mình. Cái người đó không có biết nói thôi, nhưng ngôn ngữ không lời của cái người đó chính là người tri âm tri kỷ của mình. Tại sao mình không chăm sóc đi? Tại sao mình không khơi gợi đứa trẻ bên trong của mình, cái linh hồn thánh thiện của mình, cái Phật tính vốn dĩ có của mình đang có sẵn đó? Tại sao chúng ta không kết nối với cái người đó đi? Chúng ta đi kết nối cái người đâu đẩu, đâu đâu. Do đó khi chúng ta còn không hiểu nỗi khổ, niềm đau của mình, khi chúng ta còn không kết nối sâu sắc của mình, khi chúng ta còn không khơi gợi cái điều gì mình cần thiết đối với mình, khi mà chúng ta không hiểu chúng ta vui vì gì, buồn vì gì, khổ vì gì, và nếu như chúng ta không chăm sóc, tưới tẩm, ôm ấp, vỗ về, che chở cái con người mà luôn luôn chung thủy đồng hành với chúng ta đó, thì làm sao chúng ta biết ơn vũ trụ này đã tạo tác một linh hồn tuyệt vời cho chúng ta như thế? Tại sao chúng ta không có biết ơn cái người đó đi? Thì chúng ta đã biết ơn cái người đó, chúng ta biết ơn tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta một hài nhi, một thi thể, một cơ thể lành lặn, thánh thiện như thế này, một cách tròn đầy, trọn vẹn như thế này. Chúng ta chỉ cần trọn vẹn có mặt cho cái đối tượng đó. Thì nghĩa là chúng ta không phải cần kết nối với đối tượng nào hết. Thì tâm hồn chúng ta thánh thiện, năng lượng chúng ta bình yên, sự sống chúng ta màu nhiệm, thì tự động các đối tượng sống xung quanh của chúng ta, họ muốn kết nối với mình. Chúng ta không phải đi tìm, chúng ta không cần phải vay mượn, chúng ta cũng không cần phải mời gọi, chúng ta cũng không cần phải khơi gợi, mà tự động với sự hiểu biết và sáng suốt của chúng ta, cái đối tượng đó khi thiếu sự hiểu biết, họ có thể hỏi nhờ ta, họ có thể hỏi một cái người nào đó. Ta là người sinh ra con của chúng ta nhưng chưa chắc là thầy con của chúng ta. Do đó khi con chúng ta đi tìm một người thầy để giúp cuộc đời con của chúng ta thì chúng ta cũng đừng buồn rầu, cũng đừng có đau khổ. Bởi vì tôi cũng vừa mới giải thích cho quý vị rồi, con quý vị sinh ra nhưng có thể là nhân duyên của nhiều đời, nhiều kiếp của những ông bà, bố mẹ, người khác, và có khi những người đó là người thầy của con mình. Và với cái sự thấy biết đó, tôi khuyên các bạn hãy tạo cho mình giá trị tuyệt vời nhất có thể. hãy tạo cho mình năng lượng bình an nhất có thể, để rồi trí tuệ mình sáng suốt nhất có thể, để rồi không cần phải đi tìm kiếm vay mượn ai cả. Chúng ta đi đến đâu, hoa nở đến đó, chúng ta đi đến đâu, ánh sáng đến đó, chúng ta đi đến đâu, mùa xuân đến đó, chúng ta đi đến đâu, thiền lành đến đó. Đó là vài lời chia sẻ cho câu hỏi rất chung nhất của quý vị. Dạ, một câu hỏi lại rất rất là hay mà rất nhiều người cũng gặp phải vấn đề này, và qua những câu trả lời vừa rồi thì con không biết là mọi người đã đúc kết được bài học gì cùng với cô và bọn con ạ. Mọi người có thể tiếp tục chia sẻ trên phần khung chat của bên Zoom, và bọn con cũng đang thu nhận thêm rất là nhiều các cái phần bình luận cũng như bài học xuất hiện ở trên Facebook của cô Nguyễn Đăng Kim Sơn. Và trong cái quá trình mà cô chia sẻ thì bọn con đã nhận được một cái fun fact khá là vui, một cái câu chuyện nhỏ khá là vui. Có một người mẹ chia sẻ là con em nó không nghe lời em, nó ăn xong không rửa chén cũng không làm gì, không làm gì bây giờ cả, và em cũng không biết làm gì. một câu chia sẻ khá là nghe có vẻ hài hước, nhưng nó là con nghĩ là một cái sự khá là bất lực của một người. Khi chúng ta chưa biết kết nối với mình thì chúng ta không biết lúc nào mình buồn, mình vui, mình khổ, mình sợ, mình muốn làm hay không muốn làm. Chính vì vậy chúng ta sẽ không biết con của chúng ta nó có thích rửa chén hay không, nó có thích dọn dẹp hay không, nó có thích xay bảo hay không, nó có thích xông vào bếp phụ mẹ hay không, hay nói đúng hơn là nó có phải là đang tù nhân trong cái căn nhà mà chúng ta sinh nó ra hay không, hay là nó là một cái thiên đàng để nó có thể cúng dường, để nó có thể tự nguyện, để nó có thể phụng sự một cái người mẹ tuyệt vời đó. Tôi là một người mẹ độc tài mấy chục năm, rất là quân phiệt với con của tôi. Và tôi nghĩ là tôi có một chức danh rất là to lớn là người sinh ra con tôi, do đó có được quyền sai bảo và yêu cầu con tôi làm theo ý tôi. Và cuối cùng sự mất kết nối của tôi với con tôi rất là xa cách. Đến một ngày tôi nói tôi đâu có làm gì sai đâu. Rõ ràng tôi lớn tuổi hơn con tôi học giỏi hơn con tôi có sự hiểu biết hơn con tôi thành công trên thương trường hơn con tôi, thì tôi có quyền yêu cầu con tôi sẽ làm theo ý tôi. Đó là một cái sự viễn vông nhầm lẫn. Linh hồn khác nhau, đối tượng khác nhau, tâm thức khác nhau, mong muốn khác nhau, mong cầu khác nhau, nhu cầu khác nhau. Do đó khi các bạn chưa hiểu chính bạn, chưa hiểu nỗi khổ niềm đau của các bạn, chưa kết nối sâu sắc với mình, là mọi cái hành vi, lời nói, thái độ, suy nghĩ của bạn đối với người khác đều là dư thừa, không cần thiết đến đối tượng kia. Các bạn hiểu không? Dạ vâng, chúng con hiểu câu trả lời của cô. Hãy luôn luôn quan tâm đến đứa trẻ bên trong của mình trước khi muốn quan tâm bất cứ thứ gì xung quanh của bản thân. Hãy là một ngôi sao thay vì là những người đi ngắm sao. Và chúng con cũng rất hiểu bài học này. Và ở đây thì chúng con đã bắt đầu nhận được những cái bài học thông qua câu chuyện vừa rồi. Ví dụ như là chị Phạm Hạnh thì có chia sẻ là hãy kết nối với chính mình. Hay là chị Nguyễn Thị Nga thì có chia sẻ là biết yêu bản thân nhiều hơn. Người mình đáng dành thời gian nhất chính là bản thân mình. Dạ vâng. Còn ở trên Facebook bọn con cũng đang tiếp tục thu nhận. Còn anh Văn Định Tâm thì có chia sẻ là chị Văn Định Tâm thì có chia sẻ là khi chúng ta chưa biết kết nối với chúng mình, chúng ta không biết khi nào chúng ta buồn vui, do đó chúng ta cũng không biết con mình thích làm gì như thế nào. Những cái đúc rút rất là dễ thương của các anh chị khi mà nghe câu chuyện, nghe sự chia sẻ của cô. Và chị Tiện Ngân ở trên Facebook cũng có chia sẻ là hiểu và kết nối với chính mình sẽ kết nối với con ạ. Kết luận rất là ngắn gọn. Và khi mà quý vị biết thương mình rồi thì tự động quý vị nhìn ra được nỗi khổ niềm đau của người khác, và tự động quý vị không có muốn ép cái đối tượng nào làm theo ý mình hết. Hỏi con mình, con có thể giúp mẹ rửa chén được không? No, con đang bận. Mẹ biết ơn con, khi nào con rảnh con giúp mẹ nhé. Thế là mẹ lẳng lặng vào rửa chén thôi. thì con nó ăn cơm ở mình, nó được mình sinh ra, nó được mình chăm sóc. Nó cảm thấy một lời rất là đơn giản của mẹ nó như vậy mà nó cũng không thể nào giúp đỡ. Thì cho dù nó không giúp mẹ nó đối xử hành vi đó với những cái đối tượng xung quanh bên ngoài, thì nó chỉ bị vài cái bạt tai và vài cái gáo nước lạnh mà thôi. Chỉ khi nó bắt đầu khổ đau bên ngoài bởi vì cách hành xử của nó, mẹ nó nói mà nó không nghe, thì tự động nó về, nó cảm thấy ô, tất cả người phụ nữ trên thế gian này không có ai tuyệt vời như mẹ của nó. Thì tự động mẹ nó nói nó nghe thôi, có gì đâu. Dạ vâng, đúng thật là cội nguồn của mọi sự yêu thương đều bắt đầu từ bản thân. Tuy nhiên thì cái câu hỏi rất đau đầu và rất nhiều người đặt ra là làm sao để khơi mở được cái đứa trẻ bên trong của chúng ta là một điều không hề dễ. Con cũng mong cô sẽ chia sẻ thêm phần này cho chúng con ạ. Nếu như chúng ta không vô tư như một đứa trẻ, nếu như chúng ta không thánh thiện như một đứa trẻ, nếu như chúng ta không toan tính như một đứa trẻ, nếu như chúng ta không hài hước như một đứa trẻ, nếu như chúng ta không trở thành một đứa trẻ mà chúng ta đã trở thành người lớn rồi, thì chúng ta đã đánh mất đi cái sự hạnh phúc vốn dĩ có mà vũ trụ ban tặng cho các bạn. Vậy thì tại sao chúng ta 80 tuổi chúng ta không là đứa trẻ hồn nhiên đi? Khi chúng tôi tổ chức lớp hạnh phúc tuổi già, một em bé bạn Hân lên hỏi, các cụ ơi, các cụ bao nhiêu tuổi? Các cụ nói người thì 56 tuổi, người thì nói 65 tuổi, người thì nói 85 tuổi. Thế ngày hôm nay các cụ tại sao các cụ không trở thành em bé 5 tuổi để học đi? Thế là em bé đó 10 tuổi có thể dạy cho các cụ những bài học rất là đơn giản. Vậy việc đầu tiên chúng ta hãy hồn nhiên như một đứa trẻ, không có tính toán, không có dán nhãn, không có so bì, không có đánh giá, không có gì, và mở tâm ra học giống như một đứa trẻ, thì tự động đứa trẻ đó nó hạnh phúc, khỏi cần nó tổn thương, khỏi cần nó gì hết. Bởi vì chúng ta bị ô nhiễm của cuộc đời này, chúng ta bị va chạm cuộc đời này, chúng ta va chạm quá nhiều con người toan tính, thế là cái đầu của chúng ta cũng nhiễm cái sự toan tính đó. Thế là chúng ta không còn trong sáng, trong veo, trong lành nữa. Cái tự động chúng ta nghĩ là chúng ta trưởng thành hơn đứa trẻ, coi chừng là chúng ta là ô nhiễm hơn đứa trẻ. Vậy khi quý vị trong sạch như một đứa trẻ hồn nhiên, như một đứa trẻ vô tư, như một đứa trẻ, và cho phép cái đứa trẻ hồn nhiên đó trải nghiệm trên cuộc đời này, thì các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ. Các bạn sẽ thấy rằng một đứa trẻ ngày xưa không biết đi, nó tự nó đứng đi, nó té là nó biết đi lại. Còn bây giờ chúng ta làm cái gì sợ đánh giá, sợ phán xét, không vượt qua vùng an toàn của mình. Chúng ta có thấy vậy không? Do đó chúng ta đã còn tệ hơn một đứa trẻ. Nói về nghị lực chắc chắn không bằng đứa trẻ mới biết đi rồi. Nói về trí tuệ thì chắc chắn không có trí tuệ, vì đâu có vô tư đâu mà có trí tuệ. Đúng không? Nói về đạo đức thì thật ra là chúng ta hãy thử xem chúng ta có đạo đức và hồn nhiên như một đứa trẻ hay không. Do đó chỉ khi chúng ta trở về như một đứa trẻ, chúng ta chữa lành cái đứa trẻ bị ô nhiễm đó, trở thành một đứa trẻ thuần khiết, thánh thiện, trong sáng giống như ngày xưa vũ trụ ban tặng cho chính cuộc đời mình vậy, linh hồn này vậy, thì tự động chúng ta chữa lành đứa trẻ bên trong một cách tự nhiên. Mình là mình thôi, mình khổ mình nói mình khổ, mình sướng mình nói mình sướng, mình không biết đi mình nói mình không biết đi, mình vấp ngã mình vấp ngã. Thế là mình học bài học chữa lành một cách bình thường như bao đứa trẻ khác. Nó khóc không ai dỗ nó tự nín. Nó đi không ai dẫn nó đi, nó tự biết đi. Nó đói không ai cho nó ăn, nó phải tự bóc thức ăn nó ăn, đúng không ạ? Nó nóng không ai cho nó tắm, nó nhảy xuống nước, nó chơi nghịch mưa nó tắm. Thế là nó trở thành anh hùng của nhân loại. Tôi thấy chúng ta phức tạp quá vấn đề. Chứ đến bây giờ với cái thấy biết của tôi, gần như mọi thứ trong cuộc đời này tôi giải thích một cách rất là đơn giản như đứa trẻ vô tư vậy. Các bạn có thấy nhiều khi cái vấn đề tôi giải thích rất là đơn giản, chẳng qua chúng ta nghĩ cao siêu quá. Đúng không ạ? Hai vợ chồng giống như hai đứa trẻ ngây ngô đi, có phải giận nhau, dỗ dành nhau, trở lại bình thường. Đúng không? giành đồ chơi nhau, rồi đánh nhau thì cũng trở lại bình thường, không còn giận hờn. Cứ thế, hãy sống như một đứa trẻ. Vậy câu hỏi làm thế nào để sống như một đứa trẻ? Câu hỏi đó rất là khó. Khi tâm mình không có trong sáng, mình không thể nào đứa trẻ được. Khi tâm mình không vô tư, mình không đứa trẻ được. Vậy khi chúng ta bị ô nhiễm, sống theo bản năng và quán tính nhiều đời nhiều kiếp, thì chúng ta phải thanh tẩy tâm của mình, phải gạn lọc tâm của mình, phải liên tục giống như một ly nước, ngăn bụi, lọc bụi và lắng bụi. Nghĩa là tâm của mình mỗi ngày được ô nhiễm, thì mình phải phòng hộ bằng cách đừng có vào cái môi trường ô nhiễm, bằng cách là chúng ta vào môi trường tâm bảo. Mỗi ngày chúng ta làm việc nhiều rồi thì chúng ta phải dành thời gian cho mình là lắng tâm để xem đứa trẻ bên trong nó nhu cầu đồ gì. Nó khát sữa thì nó phải bú sữa, nó khát nước thì nó phải khát uống nước, nó đói bụng thì nó phải ăn. Chúng ta có bao giờ quan sát cái đứa trẻ bên trong chúng ta cần gì không? Đúng không ạ? Chúng ta cứ lao lao ra bên ngoài và chúng ta từ một đứa trẻ trở thành cái người rừng, người gì đó, trở thành, tôi không muốn nói, nó trở thành một động vật không có lý trí. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta quay về, chúng ta quan sát nhu cầu đứa trẻ đó cần gì đi. Đúng không ạ? Thì tôi gọi là lắng bụi, giống như ly nước. Và cuối cùng khi xem nhu cầu đó rồi thì có khi cho chuối, nhưng mà nó thích ăn dưa hấu thì phải cho dưa hấu, rồi nhiều khi ăn dưa hấu nó đòi nhãn. Thì cuối cùng đó là quy trình lắng bụi trong tâm mình, nghĩa là tìm ra nhu cầu thực sự. Thì tôi gọi là chữa lành đứa trẻ bên trong. Thế thôi. Dạ vâng. Khi mà nghe cô chia sẻ thì nghe rất là đơn giản. Chúng em cũng rất là mong làm được những điều đơn giản như thế. Đang trong quá trình, chúng em đang trong quá trình thực hiện theo lời cô nói, sống một cuộc sống đơn giản, tìm về một những điều đơn giản và làm sao sống một cuộc đời thật đáng yêu, thật an nhiên, thật nhẹ nhàng và không toan tính. Nhưng mà với cái guồng quay của một cái xã hội rất rất là nhiều vấn đề, thì cái việc mà không toan tính nó là rất là khó. Trong khi mà đi làm ấy ạ, thì chúng ta vô hình chung là chúng ta đã có những cái suy nghĩ rất là đau đáu rồi. Ví dụ như là thầy Nguyễn Thanh Thiện thì thầy cũng đã gửi lại một cái bình luận cho chúng em là xin lỗi cô Kim Sơn, do môi trường xung quanh không thể bật mic và camera để giao lưu với cô và mọi người hôm nay được. Rất mong dịp tới thì tôi sẽ có thể bật để giao lưu với mọi người. Mong cô chia sẻ giúp vấn đề sau. Hiện nay thì tôi đang làm giáo dục ở nông thôn Hà Tĩnh. Vấn đề của học sinh ở đây có rất nhiều vấn đề. Thì thầy đã trình bày 3 vấn đề. Đầu tiên là 1, mất kết nối với cha mẹ. Thứ 2 là học mất gốc kiến thức và dẫn đến sức ý lớn, mất đi sự hứng thú và mục đích học tập. Và vấn đề thứ 3 là sử dụng smartphone để lên mạng xã hội rất nhiều. Và thầy có xin cô chia sẻ về cái giải pháp để giúp các bạn ấy. Và con rất là mong lời giải đáp từ cô. Dạ, nếu mà cô không kịp nhớ được cả 3 vấn đề thì cô có thể giải quyết từng vấn đề một ạ. Vấn đề đầu tiên là mất kết nối với cha mẹ thì... Rồi, tôi nhìn thấy nội dung trên màn hình, tôi sẽ chia sẻ từng vấn đề một. 1 là ở Hà Tĩnh, bạn hãy kết nối với CNH Hà Tĩnh, Nghệ An, nhóm đó rất là mạnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ở Nghệ An, chúng tôi biết có bạn Phương, được vừa rồi chúng tôi ra, bạn ấy cũng trải qua một cung bậc thăng trầm của cuộc sống, do đó cũng hiểu chuyện đời và sự đời như thế nào, và bạn ấy rất là mong muốn ngồi để lắng nghe các bạn. Các bạn biết, chữa lành hay chữa mất kết nối đôi lúc nó chỉ là đơn giản như sao. Chiều nay tôi mới nghe sư cô là một sư cô ở chùa Đông Ngàn chia sẻ, 1 là nhận diện cảm xúc của mình, 2 là tưới tẩm cái hạt giống thánh thiện vốn sẵn có của mình. 3, khổ thì nói mình khổ, đau mình nói mình đau, sướng mình nói mình sướng. Bây giờ mình ngứa mình không nói lên thì làm sao ai biết gãi chỗ ngứa của mình? Đúng không ạ? Vậy làm thế nào để mình nhận diện vấn đề của mình? Mình phải thực hành, tu tập, chả có cách nào không quay về bên trong thì làm sao nhận diện được vấn đề của mình. Thứ hai, mình muốn tưới tẩm các hạt giống bồ đề cho mình. Mình không đi giúp đỡ người khác thì làm sao mình phát tâm bồ đề được. Hãy đi làm thiện pháp có giới hạn và không giới hạn dần dần. Chỉ khi chúng ta làm thiện pháp không giới hạn thì hạt giống bồ đề chúng ta nở hoa. Cái hạt giống tưới tẩm lòng từ bi chúng ta nở hoa, trí tuệ chúng ta nở hoa. Đúng mà, và khi cơn cảm xúc chào dân thì hãy nói ra để người ta biết mổ, người ta biết gãi, người ta biết chỗ nào mà ngứa người ta chữa. Đúng không ạ? Do đó thành ra kết nối từ nãy giờ chúng tôi đã nói rồi. Thứ hai, tỉnh nào cũng có người tốt. Bạn hãy xôn vào những cộng đồng giáo dục lên mạng cha, thế nào cũng có. Và tôi tin rằng ở Hà Tĩnh có rất là nhiều người giỏi. Và một trong những học trò của tôi, cô bé ấy tên là một giáo viên dạy giỏi. Chút nữa tôi nhắn bạn ấy ở Hà Tĩnh, đợt vừa rồi ra Wow thăm tôi. Một người mà từ Hà Tĩnh đi vào học nhân sự kế thừa của tôi, và tôi đánh giá hiện nay gia đình bạn ấy rất tu học, rất bình yên, cả gia đình cùng ngồi thiền với nhau và gần như giải quyết những vấn đề với nhau, và con bạn trở thành một chuyên gia coach cho những thanh niên. Bạn đó tên là gì nhỉ? Tôi quên rồi, chút nữa tôi nhắn. Rồi. Thứ hai, ngày nay người ta tại sao chơi smartphone, xem iPhone? Rõ ràng nếu như chúng ta thấy rằng nếu như những phần mềm, những game, những chương trình, những dữ liệu trong smartphone nếu không hấp dẫn thì đứa nhỏ không xem. Tôi thấy bây giờ không phải đứa nhỏ xem đâu, người già, người lớn, trẻ em, con nít, người lớn, đàn ông, đàn bà, tất cả độ tuổi đều xem iPhone, smartphone, và thậm chí tất cả người đi làm lấy thông tin từ smartphone. Và hiện nay là công nghệ của smartphone chạm chúng ta đến mức, và thậm chí chúng ta trò chuyện với những AI thì có thể là những con AI đó còn hiểu hơn chồng mình, con mình. Vậy câu hỏi đặt ra là, ủa có một cái người trên smartphone hiểu mình hơn chồng mình, con mình, vậy chúng ta chơi với ai? Chơi với smartphone, đúng không ạ? Mình không có kết nối được với con mình, mà con mình chơi với smartphone, nó quá là hấp dẫn, nó quá là mê đi. Nó được những chuyên gia master về hiểu con người cài đặt những phần mềm trong đó. Vậy tại sao cấm nó chơi? Vậy vấn đề là chúng ta sử dụng gì trong smartphone để con mình trưởng thành? Sử dụng những cái kiến thức gì trong smartphone để con mình ứng dụng? Áp dụng gì những cái điều trong smartphone để con mình trở thành anh hùng? Chơi game anh hùng đâu có sao đâu, hãy giúp cho con mình trở thành anh hùng ngoài thực tế. Đánh cờ trong smartphone đâu có sao đâu, giúp con mình tư duy logic. Vậy hãy đánh cờ với con mình, chơi cờ tướng trên smartphone đi. Chị game liên minh đâu có sao đâu, giúp cho con mình tăng cái tính kết nối đồng đội. Vậy tại sao mình không trở thành đồng đội và áp dụng thử thực tế trong gia đình mình ngoài thực tế đi? Thực ra chúng ta ngụy biện thôi, chúng ta không có thời gian cho con mình, vậy đó con mình phải nhúng vào cái công nghệ đó, và khi nhúng vào công nghệ đó là hấp dẫn hơn gia đình mình. Vậy hãy người lớn hãy ứng dụng những công nghệ, những điều tuyệt vời trong smartphone vào đời sống, thì chính thân giáo của bố mẹ sẽ giúp cho con mình nghe thêm. Chả có cái giải pháp nào khác. Lấy thân cảm hóa, lấy lời khai ngộ mới lấy đức độ đời. Tôi ngày xưa lý luận lý lẽ rất là giỏi với chồng mình, con mình, nhưng chưa lấy thân cảm hóa. Chỉ khi mình lấy thân cảm hóa thì lời mình nói con mình mới nghe. Và đức độ mình là đi làm phước thiện càng nhiều, đức mình càng dày, nhiều người biết đến mình, uy tín mình càng xây dựng có, thì tự động mình nói con mình nghe. Một người nào chưa bao giờ đi giúp ai hết nói con mình không nghe. Một vị thiền sư tu một năm với tu mấy chục năm khác nhau. Chúng ta học dưỡng thiền, chúng ta thiền. Thì không thể nào bằng một vị thiền sư mấy chục năm họ tu tập tinh tấn, họ nói từ trường của họ tỏa ra giúp cho mình nghe thêm. Một người đi làm từ thiện một ngày khác, một tuần khác, một tháng khác, một năm khác, mấy chục năm. Cái người đi làm từ thiện mấy chục năm hiển nhiên uy tín và nhân hiệu cá nhân của người đó trên thương trường nói đến người ta biết. Đó tại sao mà lời nói người ta có chất lượng? bạn chưa bao giờ xã hội biết bằng cái gì, bạn chưa bao giờ giúp đỡ ai. Tôi đảm bảo bạn mở một cái xe nước mía, bạn bán cái xe nước mía đó 3.000. Một cái người uy tín làm phước thiện mấy chục năm bán xe nước mía 5.000, người ta qua xe nước mía 5.000 người ta mua. Bởi vì ông trời ông phải công bằng, ai mà gieo vào vũ trụ nhiều thì người ta phải biết ơn cái người đó để tri ân cái người đó, mua hàng dùm cái người đó để giúp cho người đó làm từ thiện. Còn bây giờ chúng ta suốt cả cuộc đời cũng không làm phước thiện gì mà coi như đòi bán hàng là nhiều người mua đến mình, đòi sản phẩm mình nhiều người biết đến mình, là không có cái chuyện đó đâu. Đúng không mà? Do đó quay lại câu chuyện mất kết nối tôi cũng đã giải quyết rồi. Sử dụng smartphone trong giáo dục, người ta có một cái quy tắc kiến tạo hệ sinh thái giáo dục là giáo dục. Nếu như cả nhà bạn tắt tivi đi, thu hết điện thoại đi, ngồi chơi với nhau đi, giống thời Covid đi, tự động kết nối. Khổ cái là bố điện thoại, mẹ điện thoại, tivi bật lên thì cả nhà trở thành là robot trong thế giới kỳ ảo của smartphone tạo ra, công nghệ thông tin chạy ra, thì chúng ta trở thành anh hùng ảo trong nhà mình. Vậy nói thì sao nghe được, trở thành robot hết rồi. Đầu óc thì luôn luôn sáng suốt, trái tim thì luôn luôn đóng lại, bởi vì đâu có giúp đỡ ai đâu mà năng lượng trái tim nó được mở ra. Nó chỉ được mở ra năng lực của não thôi, mà não với não thì nó chỉ đánh giá và phán xét, nó chỉ giỏi ngụy biện và giỏi thôi. Đúng không? À, hỏi có giải pháp nào không? Cả gia đình đến Wow Farm trồng trọt. Tôi có duyên ra Hà Tĩnh đến Wow. Một bạn Tuấn Anh rất là dễ thương, hy sinh cả một đời 9 năm đi trồng rau. Lương rất là cao, cuối cùng đi trồng rau, kết nối rất là sâu sắc. Khi các bạn đi trồng rau, các bạn hiểu về đất, đất giống như một hệ sinh thái trong cơ thể mình. Các con giun ở trong đất giống như mạch máu của mình. Hạt giống mà trồng xuống đất giống như hạt thiện lành của mình. Khi bạn hiểu về đất giống như nguyên tế bào của mình. Và đất làm thế nào để màu mỡ, giống như làm thế nào để đưa dinh dưỡng vào cơ thể mình. Vậy khi bạn trồng một cái cây, gieo hạt một cái cây, tưới tẩm một cái cây, chăm sóc một cái cây, ôm ấp một cái cây, nhổ cỏ một cái cây, sau đó hiểu quy trình phát triển một cái cây, thì bạn sẽ hiểu quy luật của sự sống. Và khi bạn hiểu quy luật của sự sống thì tự động bạn chỉ làm cả gia đình hãy đi cắm trại, leo núi, kết nối với nhau, tiếp xúc với thiên nhiên, sự sống trở lại. Cả một gia đình đi làm từ thiện với nhau, làm phước thiện với nhau, sự sống hồi sinh. Những bố mẹ kết nối với nhau để cùng giúp nhau, con mình, bố mẹ khác giúp. Mình sẽ giúp con của những bố mẹ khác. Đôi lúc con mình là mắc nợ với mình nhiều đời nhiều kiếp, có khi nó là con của những bố mẹ khác. Hãy trao truyền tạo cơ hội cho những bà mẹ khác có cơ hội giúp con mình, cũng tạo cơ hội cho chính bản thân mình giúp những đứa trẻ mà đang cần đến mình. Tự động bạn có giải pháp. Và chúng tôi có cộng đồng câu lạc bộ dạy con ba gốc của thầy Quân đấy. Chúng tôi có cộng đồng câu lạc bộ lãnh đạo chính mình đấy. Chúng tôi có những khóa học để giúp các bạn dạy con đấy. Và trên mạng có rất nhiều chuyên gia dạy con ấy. Bạn chỉ cần liệt kê 10 chuyên gia nổi tiếng nhất. Mỗi chuyên gia bạn liệt kê 10 cái video nổi tiếng nhất. Mỗi một video bạn liệt kê những cái ý chính nhất. Sau đó bạn lên kế hoạch thực hiện từng cái ý đó một cách kiên trì từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Và bạn giúp đỡ những người khác với một ý nguyện thiện lành. Tự động con bạn được giáo dục. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Đúng không ạ? Tôi thấy một quy tắc rất là bình thường. Vâng ạ, một nguyên tắc mà em nghĩ là nếu như chỉ có nghe không và nếu mà chỉ có nhìn không thì chỉ có biết vậy thôi. Còn thực sự khi mà cả nhà đi và trải nghiệm thì em mới thấy là nó không biết là dùng từ gì, vi diệu cũng được, kỳ diệu cũng được, mà mình sẽ phải wow lên với cái điều đó. Khi mà mình đi, ví dụ như ngay ngày hôm nay chẳng hạn, xin lần ví với cả nhà là em với Hào đang ngồi cách chùa Đông Ngàn chỉ có vài mét thôi ạ. Ngày hôm nay thì cô Sơn cũng vừa mới về đến nhà sau ngày thực hành chánh niệm, một ngày chánh niệm cùng ở chỗ thầy Phước Hạnh, là thầy Pháp Cận. Và với các cái chặng đường mà cô Sơn và chúng em đi thì chúng em cũng rất là may mắn vì được thầy Quân và cô Sơn dẫn dắt, và rất nhiều các huynh đệ khác dẫn dắt, và được tiếp xúc cùng với rất là nhiều các vị gọi là thiện tri thức và các vị thiền sư. Và khi đó thì em cũng phải wow lên, bởi vì nó có những cái nhận thức rất là rõ ràng và rất là đơn giản, mà trước đây những cái vấn đề đấy mình cũng bị lòng vòng mãi và cảm giác như là không có hồi kết. Nhưng mà thực sự khi mà đi cùng với các thầy cô thì mới thấy là cái điều đấy vô cùng đơn giản ạ. Và làm phước thiện thì không hề khó. Có thể thấu hiểu con dễ hay khó thì đôi lúc là mình cũng sẽ thấy có nhiều phần dễ nhưng cũng không có ít phần khó. Có rất rất nhiều phần khó vì mình phải thấu hiểu mình trước. Nếu mình không thấu hiểu mình thì mình liệu có thấu hiểu được con mình hay không? Và nếu như mình muốn yêu thương con mình mà mình chưa biết cách yêu thương mình thì mình có yêu thương được con hay không? Đấy là những câu hỏi ngay từ những thời gian đầu mà cô Sơn, khi học cô Sơn thì em đã được đặt ra và trả lời những câu hỏi đó. Và khi mà chúng ta muốn kết nối với con mình thì chắc chắn là nếu như mình không thể kết nối với mình một cách hiệu quả thì cái việc kết nối với con cũng sẽ không thể hiệu quả được. Đó là những điều mà chúng em đã được học trên lý thuyết, là những năm đầu, những thời gian đầu chúng em đã được học và phần nào đấy có vẻ hiểu. Nhưng khi mà đi thực hành thiện pháp cùng với nhau, ở Bắc Trung Nam bây giờ thì có rất là nhiều các nhóm thiện pháp với nhau ở các làng hạnh phúc này. Ở Đà Nẵng thì ngay ngày mai thì sẽ có một buổi mà chúng ta cũng có thể kết nối để giúp những bà mẹ khác, có những người con khác. Có thể là mình sẽ đi giúp người con của đồng nghiệp, hoặc là mình đi giúp người con của một người nào đấy mà mình hữu duyên ở tại hội thảo ngày mai cùng cô Kim Sơn chẳng hạn. Thì đó cũng chính là một món quà em thường trêu là vũ trụ trao quà. Và khi đó thì mình sẽ đón nhận được rất là nhiều những điều bất ngờ. Đôi lúc đầu có thể là mình sẽ cảm thấy là mình không có đủ nguồn lực, mình chưa có năng lực để làm việc này. Nhưng đây là cái lúc mà mình bắt đầu đi gặt hái năng lực và mình bắt đầu đi thu nạp những cái nguồn lực để mình thực hiện được cái việc là giáo dục con một cách hiệu quả hơn, bằng cách là đi có thể là sẽ giúp đỡ bà mẹ khác giáo dục đứa con mình hiệu quả, hay là mình lắng nghe cái vấn đề của bà mẹ khác. Đâu đó mình sẽ có nhiều bài học ạ. Cả nhà có thể đến buổi hội thảo tối mai cùng với cô Kim Sơn ở trường Xanh Tuệ Đức, trường Mầm Non Xanh Tuệ Đức Đà Nẵng, để cùng xây dựng, cùng kiến tạo môi trường hạnh phúc. Và có rất là nhiều các thiện pháp khác trên khắp cả nước ạ. Ví dụ như tham gia buổi Zoom này, chia sẻ buổi Zoom, hoặc là đi đến các thiền viện cùng với tụi em. Và chúng em cũng có thể là có rất là nhiều những cái hoạt động thiện pháp. Bản thân tụi em thì đều đang đi học và đi làm ở một môi trường khác, nhưng cũng dành thời gian, những cái thời gian đó trước đây tưởng chừng là không sắp xếp được, nhưng bây giờ thì đâu cũng vào đó. Và ngày hôm qua thì Hào đi cùng với em một ngày đi làm việc, và sau đó thì đi phụng sự buổi tối. Hai chị em cũng rất là hoan hỉ. Và có rất là nhiều gia đình sau khi cả nhà cùng đi phụng sự thì thực sự là mọi người gắn kết và kết nối với nhau nhiều hơn. Bố mẹ và con cái thấu hiểu nhau nhiều hơn thông qua những cái việc là cùng hướng tới một cái mục tiêu. Và khi có một bật mí ở trong giáo dục của tụi em thì có một ở trong ngành giáo dục thì tụi em có một cái bí quyết, đấy là khi mà chúng ta cuộc sống rất an nhàn thì chúng ta sẽ quay ra đặt nhau là mục tiêu, và đâu đấy thì nó sẽ tạo dần cái khoảng cách lớn hơn. Nhưng khi mà chúng ta có một cái sự khó khăn trong cuộc sống, khi mà chúng ta có cùng chung một cái mục đích, cùng chung một cái hướng thì chúng ta lại sát vào với nhau, gần nhau hơn. Và thiện pháp là một mục tiêu mà em nghĩ là vô cùng quý báu để chúng ta có thể cùng hướng tới. Đấy là một cái gợi ý từ phía một người cũng được theo thầy cô làm thiện pháp và ở trong ngành giáo dục thì đấy là một chia sẻ ngắn. Dạ vâng. Thì giống như chị Mai nói, bọn em rất là mong được gặp mọi người sẽ cùng bọn em tiếp tục gieo trồng những cái mầm thiện pháp, sẽ tiếp tục giúp đỡ những cái người như cô đã nói là có thể là những người thân kiếp trước của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục trao đi cái giá trị của mình. Và từ nãy tới giờ khi mà cô chia sẻ, bọn em vô cùng ấn tượng với việc cô nhắc đi nhắc lại cho bọn em nghe rằng là tất cả mọi sự yêu thương, tất cả mọi sự bình an sẽ xuất phát từ bản thân mình. Thay bằng việc là chúng ta đi kết nối, đi phải khơi gợi với những cái mối quan hệ xung quanh, thì hãy luôn luôn là người quan tâm đến bản thân mình. Hãy luôn luôn là người biết bản thân mình cần gì, bản thân mình muốn gì và đang bị tổn thương chỗ nào để xoa đi cái vết thương đó. Thì khi mà trở thành một bậc làm cha làm mẹ, em biết rằng là con biết rằng là ở đây có rất nhiều cô bác anh chị lớn hơn tuổi con rất nhiều và con cũng không dám gọi là dạy khôn mọi người hay là gì cả, mà con chỉ là một chia sẻ rất là bình thường thôi, là khi mà chúng ta hãy thay bằng cái việc là bảo con mình làm thế này làm thế kia thì hãy dạy con mình cách kết nối với chính mình, tức là hãy để cho bạn ấy hiểu được là bạn ấy cần phải hiểu bạn ấy trước, chứ chúng ta cũng không cần phải đi tìm hiểu bạn ấy, hay bạn ấy cũng không phải là người phải đi tìm hiểu chúng ta, mà hãy luôn luôn cho bạn ấy biết rằng là bạn ấy chỉ cần thấu hiểu bản thân mình trước rồi mới có thể kết nối cũng như là thấu hiểu với bố mẹ, thấu hiểu với những người xung quanh của mình. Và khi mà nói đến việc thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu chính những cái người làm con, chính những cái bạn nhỏ như chúng con, thì chúng con luôn luôn nhớ đến cái lớp lãnh đạo chính mình, bởi vì là lớp này là một lớp mà con nghĩ là trau dồi về cái dạng, về cái kỹ năng thấu hiểu bản thân rất là tốt. Và nói đến lớp lãnh đạo chính mình thì đến nếu mà con nhớ không nhầm thì cuối tuần này thì cô cũng sẽ có một lớp lãnh đạo chính mình cùng với các bạn mầm non. Dạ, cô giáo mầm non, cô giáo mầm non, để có thể kiểu truyền tải thông tin về với các bạn nhỏ trong lớp của mình. Thì con thấy là đây cũng là một trong những cái điều rất là hay từ phía cô Kim Sơn, cũng như là một cái sự quan tâm rất cần thiết để cho cái sự phát triển của các bạn nhỏ trong tương lai. Và con cũng đang thấy là có rất là nhiều các cái chị Mai Phương cũng đã gửi lên những cái thông tin về lớp lãnh đạo chính mình, và cũng có rất là nhiều lời cảm ơn từ các anh chị cô chú đã xuất hiện trong buổi live stream ngày hôm nay gửi đến cô và ban tổ chức. Chúng con xin được ghi nhận và đây sẽ là một nguồn động lực để tiếp tục phát triển những cái chương trình tiếp theo. Dạ. Và có một cái chia sẻ nhỏ thế này ạ. Không biết là các cô bác, anh chị cảm thấy mất kết nối với bản thân từ bao giờ? Không biết là mọi người tự nhận thấy là mình mất kết nối với bản thân mình từ lúc nào ạ? Không biết là nhà mình đã bao giờ đặt ra câu hỏi đấy chứ? Hay là lúc nào mình cũng hiểu bản thân và lúc nào mình cũng kết nối được với bản thân mình? Thì xin mời cả nhà có thể comment vào khung chat được không ạ? Đã bao giờ các cô bác anh chị hay là thậm chí là Hào chẳng hạn có nhận ra là mình chợt nhận ra là mình đang mất kết nối với bản thân mình? Nếu như mọi người thấy là có rất nhiều các khoảnh khắc mình chợt nhận ra mình đang mất kết nối với bản thân mình thì mọi người có thể gõ số 5 vào khung chat được không ạ? Số 5 là số kết nối nên là em cũng rất là mong là cả nhà có thể gõ số 5 vào khung chat hoặc phần bình luận. Lâu rồi. Một câu rất ngắn gọn nhưng miêu tả rất đầy đủ. Lâu rồi. Một cảm xúc rất là thẳng thừng ạ. Lâu rồi ạ. Dạ vâng. Mất kết nối với bản thân từ lâu rồi đúng không? Có nghĩa là mình nhận ra cái việc mình bị mất kết nối với bản thân đã từ lâu rồi. Dạ. Hoặc là đôi khi mà mình bị quên thân giống như bạn Phạm Hạnh có chia sẻ ạ. Dạ. Và anh Tuấn có chia sẻ là mất kết nối rất là lâu rồi. Ở trên phía khung chat, phía khung bình luận của Facebook thì em cũng nhìn thấy mọi người cũng nói là có người có chia sẻ là từ bé. Thực sự thì cái việc mất kết nối với bản thân nó chắc là một lát nữa khi cô Kim Sơn quay lại em cũng mời cô có thể chia sẻ thêm về cái này. Trước đó thì tụi em xin phép được chia sẻ một chút góc nhìn cá nhân để từ một người kiểu cũng chung chung tuổi, tầm độ khoảng U40, thực ra là 13-2 tuổi ạ, và một người là mới 20 tuổi thôi, thì có chia sẻ chúng ta có nhiều góc nhìn từ những thế hệ khác nhau về vấn đề này. Em nhận ra là em mất kết nối với bản thân một cách rõ ràng vào năm 29 tuổi. Và khi đó thì mình bàng hoàng và vỡ ngỡ, và lúc đấy thì mình bị rơi vào trầm cảm. Và đấy, khi mà các mối quan hệ xung quanh ấy, nó có những sự rạn nứt, mối quan hệ với bố mẹ có sự rạn nứt, mối quan hệ với người yêu có sự rạn nứt, mối quan hệ với công việc có vấn đề, thì lúc đấy em nhận ra là thôi chết rồi, mình có vấn đề. Và đi tìm hiểu đến tận cùng thì thấy là mình bị mất kết nối với bản thân. Và lúc đó thì em làm gì? Lúc đó là em cũng hơi kiểu bị ngơ. Bây giờ thì cũng chắc là cũng chưa hết hẳn ngơ đâu. Nhưng lúc đấy thì nhận ra là mình ngơ thực sự và mình bị đơ. Dạ. Và cái lúc đó thì cũng may trộm vía là có một nhân duyên tới và em được học về trí tuệ cảm xúc. Và em học về trí tuệ cảm xúc thông qua một cái chương trình là nghiên cứu về giáo dục trí tuệ cảm xúc cho các bạn mầm non. Và các con từ lúc 3 tuổi các con được học trí tuệ cảm xúc. Và lúc đó thì khi mà ở trường em ạ, em làm nghiên cứu rất là nhiều. Và khi ở trường em thì lúc đấy em mới bỡ mức bàng hoàng là tại sao ở bên nước ngoài họ cho các con được học trí tuệ cảm xúc từ hồi bé, từ hồi mẫu giáo. Và cái cách cũng là cái câu chuyện đấy ở Việt Nam khác, còn ở cũng là một câu chuyện tầm cám chẳng hạn, ở Việt Nam dạy khác và ở bên ngoài dạy khác. Câu chuyện cô bé lọ lem đi, ở bên Việt Nam dạy khác và ở bên nước ngoài dạy khác. Và họ đánh rất là sâu về trí tuệ cảm xúc cho đứa trẻ trong câu chuyện đó. Và khi mà em tìm hiểu kỹ ra là vậy thì đã có những cơ sở nào thực hiện những cái điều này, thì hầu hết là những cơ sở bên Mỹ, bên ở châu Âu, và một số cơ sở ở Việt Nam, thì trong đó có hệ thống trường Xanh Việt Đức. Và lúc đấy thì em rất là khâm phục ai đã là người đem cái điều này về Việt Nam. Và lúc đó là lúc đấy thầy Dương Quang Minh mới bắt đầu làm cái chương trình nghiên cứu về trí tuệ cảm xúc ở Việt Nam và đưa vào trường Xanh Tuệ Đức. Thì lúc đó em mới bắt đầu bén duyên với cái chặng đường này. Và kể từ thời gian đó thì em cũng hiểu là cái việc thấu hiểu mình nó thực sự là quan trọng. Và sau này thì cái quá trình đi học lãnh đạo chính mình ấy, nó là cái quá trình giúp em hiểu mình một cách sâu sắc hơn. Mình không chỉ là hiểu mình nữa, mà mình cần phải lãnh đạo được chính mình. Nếu không, mình sẽ không lãnh đạo được cái thời gian mà mình dành cho mình, dành cho công việc của mình. Và như vậy thì mình sẽ bị trượt dài trên tại sao lại thiếu thời gian này, tại sao lại mất quan hệ với nhiều người khác. Thì chúng em có một cái góc nhìn chia sẻ nho nhỏ như vậy. Mình không thể lãnh đạo một ai khác, không thể lãnh đạo một công việc nào đấy khác khi mà mình chưa biết lãnh đạo chính mình. Và trong lớp lãnh đạo chính mình thì một cái key rất là quan trọng, đấy là kết nối thân tâm, sẽ là một cái key mà tất cả các cô bác sẽ cùng biết. Vậy thì làm thế nào để mình biết được cái mức độ đánh mất kết nối của mình? Một câu hỏi có vẻ khó đúng không mọi người? Con cũng mong là mọi người sẽ tiếp tục bình luận với con xem là mọi người làm thế nào để biết là mình đang mất kết nối với bản thân. Một cái thước đo nào khiến cho mọi người có thể nhận ra điều đấy? Con thấy có nhiều người đã bình luận với chúng con là mất kết nối từ rất là lâu rồi, thì chắc hẳn là mọi người đã nhận ra cái sự mất kết nối đấy. Thì có lẽ là bọn con sẽ đặt một câu hỏi nhỏ thôi là bằng cái thước đo nào mà mọi người nghĩ mọi người đã phát hiện ra là mọi người đã mất kết nối với bản thân đã? Căng thẳng, mệt mỏi. Dạ, chị Phạm Hạnh đã phản hồi lại với bọn em là khi mà căng thẳng, mệt mỏi thì chị đã phát hiện ra là mình không còn kết nối được với bản thân nữa. Dạ vâng, những cái mức độ khác nhau thì sẽ có sự mất kết nối kiểu nhiều hơn. Anh dạ. Vậy thì khi mà mình căng thẳng, mệt mỏi thì có phải căng thẳng, mệt mỏi nó là xấu hay là nó là tốt? Và cái tần suất nó xuất hiện nhỉ? Là như thế nào thì mình biết là mình đang mất kết nối với chính mình. Dạ. Dễ nổi nóng. Dạ. Còn một cái dấu hiệu khác đó chính là dấu hiệu dễ nổi nóng. Chị Thùy chia sẻ. Và chị Trang Hoàng có chia sẻ là không hiểu mình muốn gì, cần gì và thích gì. Và cũng có rất là nhiều những biểu hiện khác, giống như rất nhiều những người vợ hoặc là những bà mẹ hoặc là những ông bố, đấy là khi về nhà rất là nóng nảy. Chị Thảo thì có phản hồi là không thấy vui dù đang đi chơi cùng bạn bè, chẳng thấy cái gì đẹp cả, bạn bè xung quanh cũng không thích mình. Chị Hoàng Thu Trang thì có để lại phản hồi với bọn em là hay quên. Dạ, và thật sự là với những cái dấu hiệu của mọi người thì đối với con thì cái việc mà con mất kết nối với bản thân là cũng đã có cái khoảng thời gian mà con cũng bị stress do cái việc thi thố kiểu học tập để lên đại học của mình, khiến cái khoảng thời gian đấy đối với con thật sự là con cũng chỉ đi học giống như kiểu là một cái xác mình cần phải hoàn thành cái chương trình này, cái công việc này để mình bước ra một cái công việc khác. Nó chỉ đơn giản là tôi sẽ kết thúc, tôi sẽ phải đi học và kết thúc cái khoảng thời gian lớp 12 của tôi. Nó không có ý nghĩa nào khác đối với con cả. Ngay lúc đấy thì con đã phát hiện ra là thật sự là mình cái mục tiêu của mình, cái điều mình muốn khi mà mình đi học đấy là gì, tại sao mình không có một cái sự vui vẻ nào, mình không có một cái sự quan tâm nào với việc học của mình, mà mình chỉ muốn hướng đến cái việc là ok, mình sẽ kết thúc cái công việc đấy để làm xong một cái việc khác. Nó giống như kiểu một cái nghĩa vụ là ok, mày phải học, giống như kiểu bố mẹ hay nói với con cái là bây giờ mày phải học hết cấp ba cho tao, còn mày khi nào mà mày muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Thì cái trạng thái lúc đấy của con cũng rơi vào cái cảm giác đấy, là mình không còn có một cái mục đích gì nó quá là rõ ràng, và khiến cho con là thật sự bị mông lung, bị rơi vào cái trạng thái là không biết làm gì. Và có lẽ là cái trạng thái đấy con nghĩ là cũng rất nhiều người sẽ trải qua cái cảm giác đấy giống con. Và đúng là cũng rất nhiều người ạ. Và những cái ca code hay là những cái ca cần tham vấn đến với tụi em thì có rất là nhiều các bạn trẻ gặp cái trạng thái là bị mông lung và mất hứng thú với tất cả những thứ xung quanh, thậm chí là muốn từ giã bố mẹ và muốn từ giã cuộc sống luôn là cũng có. Và điều này thì nó thực sự là nguy hiểm trong thời điểm hiện nay. Đấy cũng chính là lý do mà cũng rất là mong các bố mẹ, các cô bác anh chị ở đây chúng ta sẽ nhanh chóng thấu hiểu mình để giúp mình trước, và nếu được thì chúng ta cũng sẽ thấu hiểu được cả con mình và những người xung quanh. Rất nên làm điều đó, để ngoài giúp mình ra, từ giúp mình sẽ giúp người khác. Và đâu đó thì mình cũng có thể làm chiều hướng ngược lại, nhưng mà làm thế nào để làm cái chiều hướng ngược lại hiệu quả thì chắc là xin mời cả nhà sẽ ở một talk show khác. Talk show này chúng ta sẽ cùng nhau tập trung về hiểu mình và hiểu con mình ạ. Em thấy cô Sơn có quay lại thì rất là mong cô sẽ chia sẻ thêm với mọi người về và những điều mà chúng ta cũng đang đề cập tới. Nếu như chúng ta sống trong một cảnh mà chúng ta thấy có nhiều nỗi khổ mà chúng ta vẫn cảm thấy sống chung với khổ được thì cứ sống đi. Đâu gì đâu, khổ chỉ là một cảnh để trải nghiệm thôi mà. Còn nếu như chúng ta thấy cái cảnh khổ đó nó quá khổ mà chịu không nổi thì chúng ta phải rời xa nó, đi tìm cái cảnh sướng mà sống, cái cảnh vui mà sống, cái cảnh bình an mà sống. Con người người ta đã khổ, rất là muốn mình sống trong cái cảnh khổ, và cái người khác rủ mình đi cái cảnh sướng mà mình không đi. Tôi lấy ví dụ khi tôi về Thanh Hóa, đám tang của một người bạn, thì tôi mới lên thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng ở Thanh Hóa. Thế là tôi gặp một cái bác chạy xe đạp lên đó. Tôi mới hỏi bác ơi, bác làm gì ở đây? Bác nói rằng là bác ở đây tưới cây. Tôi mới hỏi nhà bác ở đâu? Bác nói là cách đây 20 cây. Tôi mới hỏi ủa vì sao 20 cây mà bác lên đây tưới? Bác nói trời ở đây thanh bình lắm, như đó ngày nào bác cũng đạp xe đạp đến đây tưới. Cái bác mới chỉ cho tôi ở dãy núi bên kia. Cô biết không, bên kia đó cũng là hai chỗ khác nhau mà sao kỳ ha cô ha. Bên kia bây giờ không có chỗ, bên kia là trại giam hay là nhà tù. Mà nhà tù giờ chật quá người ta vào, còn bên này là chỗ tu mà không ai vào. Đẹp như thế, thanh tịnh như thế, cây cối như thế mà vắng hoe à, không ai vào. Còn bên kia thì trại giam là nhà tù, bây giờ phải mở rộng ra nữa. Người bác ấy nói với tôi là ủa, tự nhiên cũng là chữ ưu tu mà khác nhau nhiều quá, có cái dấu huyền thì qua bên kia nó chật chội mà ai cũng lên, mà bên này chỗ tu nó rộng rãi, nó đẹp đẽ mà không ai đến. Do đó cảnh các nhà của các bạn cũng vậy, nhiều khi khổ nó đến tận cùng rồi, chồng đánh, con mất kết nối, gia đình khó khăn mà kêu đi đến cái cảnh làng hạnh phúc sướng như mơ, đến đó có người phụng sự ăn uống, chỉ có ngồi tu tập từ sáng đến tối thôi. Những thiền viện các quý sư đều rất muốn chúng ta đến tu tập mà không ai đến hết. Do đó cuộc đời này đôi lúc tôi cũng không biết nói làm sao, tôi cũng giống như ngày xưa giống các bạn, vẫn là vô minh và vô minh, cũng luân hồi trong vô minh và vô minh. Đến một ngày khổ quá, giống như cái ly nước, mà nó ly nước nóng á, các bạn nhúng tay vào ly nước nóng, mà 50 độ thì các bạn vẫn tồn tại, 60 độ các bạn tồn tại, 90 độ các bạn thấy nóng, và 100 độ các bạn buông. Và cuối cùng tôi phát hiện ra rằng thôi, khỏi đi khuyên ai hết, mình nỗ lực hết sức thôi. Người ta muốn rời khỏi cảnh khổ thì người ta đi, không rời khỏi thì thôi, mình đi. Đúng không ạ? Do đó hỏi mất kết nối thế hỏi đi khóa thiền không? Thôi, em còn bận lắm, nhiều công việc. Ồ, em không có tình thương với con em, đi làm thiện pháp không? Thôi, em đang bận công việc. Hỏi có nhiều khóa học để gia tăng trí tuệ thích không? Thôi, mặc dù không giải quyết được vấn đề cũng không đi học về sự hiểu biết. Do đó con người chúng ta là một chuỗi tập khí theo thói quen, chuỗi một hành trình làm theo sự vô minh, và cho đến ngày chúng ta khổ đủ thì chúng ta buông cái khổ, giống như nhúng tay vào ly nước nó bỏng thì chúng ta mới đi chữa thôi. Ít có ai mà ly nước hơi nóng nóng nhúng tay ra lắm, tôi thử. Khi đau chưa đủ, nỗi đau chưa có lớn thì chúng ta vẫn thích cái sự khổ đó để trải nghiệm. Đó là cái thấy biết của tôi. Dạ. Và hôm nay thì xin chia sẻ với cả nhà là tụi em cũng có được những cái sự khổ, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Và tuy nhiên thì đáng nhẽ ở cái độ tuổi mà U60-70 các bác lớn tuổi, các bác cao tuổi hoàn toàn có thể ở nhà đi chơi, đi vui, những cái hát ca và rất là nhiều những cái spa rồi xịn sò khác. Thì ở bên chỗ chùa của thầy Pháp Cẩn, bên chỗ Đông Ngàn, Sóc Sơn ấy, sau khi cô trò chúng em về hệ thần hết rồi thì tụi em quay lại chùa thì mới thấy là các bác bắt đầu bê tủ. Vừa mới có bên chắc là bên Vệ Đức, bên BKC có cúng dường đồ sang. Thế là các bác cùng nhau rủ nhau toàn những người U60-70 rồi đi ra khênh tủ. Và khi mà em khênh vào em thấy cũng đau lưng mỏi với tê tay không kém. Nhưng mà các bác làm rất vui, rất là happy cho cái điều đó. Và các bác không lựa chọn cái việc là ở nhà để hưởng cái sự an nhàn thôi ạ. Mà lúc đấy thì thực sự là tụi em, lúc em quay lại thì em cũng thấy rất là xúc động. Thầy cũng đi ra khênh và các bác cũng đi ra khênh. Và chúng em cũng mới hiểu rằng là đôi khi là cái cảnh khổ ở đâu, cái quan trọng nhất nó là mình nhìn vào khổ nhưng mà tâm mình thấy nó thanh thản và an vui, và thực sự là mình có, mình đem lại những cái giá trị có lợi ích cho nhiều người, thì lúc đấy nó là vượt lên rất là nhiều thứ, vượt qua rồi đấy. Bây giờ chót tôi nhờ các bạn nè, các bạn thấy những người xung quanh mình khổ, thấy những người xung quanh mình có vấn đề, thấy những người xung quanh mình bế tắc, hãy nỗ lực gieo một hạt bồ đề, gieo duyên cho người ta đi học lớp lãnh đạo chính mình đi. Đó là cái lớp tôi trả giá cả nghìn tỷ, trả giá cho bao nhiêu cái khổ mấy chục năm nó tích lũy trên đó, đúc kết ra làm thế nào để thoát khổ đấy. Dạ tôi thấy chả có lý do gì với một học phí 1 triệu mà học từ xa cả gia đình, à, chúng ta cùng học, còn chúng ta khổ quá thì bay thẳng vào Đà Nẵng mà học, còn ai không có tiền thì chúng ta nhắn ban tổ chức miễn phí, chỉ đóng cam kết sau đó học xong trả lại. À, do đó tôi mới nói người nào mà khổ chưa đủ kêu đi học không có xin nhê gì đâu, mà khổ đủ rồi có những người từ Lạng Sơn giống như em Mai Phương ở đây nè, hồi xưa ở Lào Cai đi vào trong Hà Nội, sau đó đến lớp coi như nhân sự kế thừa, đi phụng sự cả một năm, rời chồng rời con, vất vả ra bao nhiêu lần chồng về không chịu về, cuối cùng coi như đi phụng sự một năm tự động về, nhìn chồng thấy dễ thương hơn, nhìn chồng có thể rời xa chồng mà không nuối tiếc. Hồi xưa thì rời xa chồng một ngày là đã thấy khổ, rồi sau đó đi rời xa chồng một tháng, một tuần, một năm không thấy khổ, cuối cùng về đổ lại chồng, thế là mới thấy rằng chồng dễ thương, dễ sợ lâu nay chỉ là do con mắt mình nhìn thôi. Chứ người chồng nó vô cùng tuyệt vời rồi. Đó, rất là mong quý vị, con mắt mình nó lờ mờ, nó nháy nháy, nó nhìn cuộc đời nó tiêu cực, nó màu đen đen, thì làm ơn đến cái lớp đó và đi phụng sự với tôi là thấy đời bất khổ. Quý vị nuôi một người quý vị khổ, quý vị qua Miến Điện thấy thiền sư nuôi 20.000 người thiếu gạo, thiếu ăn, thiếu tùm lum hết, quý vị thấy quý vị đang ở thiên đàng. Quý vị thấy rằng là thay vì chúng tôi bây giờ ở nhà với chồng con, bây giờ ngồi với quý vị sáng mai tôi phải bay sớm 4:30, và mấy nhỏ này nó phụng sự từ mấy ngày nay, từ thiền sư Uttamara đến thầy Pháp Cẩn, đến nhiều vị thầy làm từ trên trời rơi xuống, rồi xong rồi bố mẹ la mắng nó cũng phải chịu đựng khổ mỏi mòn, nhưng mà tinh thần nó khỏe khoắn, thế là ok, bởi vì nó gieo mấy chục người được bớt khổ, thế là đời tươi, đúng không ạ? Do đó tôi rất là mong quý vị hãy hiểu thương, à, cùng đồng hành với chúng tôi để hết khổ. Vậy ha. Rồi. Còn bây giờ tôi xin ao nhường lại sân cho các em. Sáng mai tôi bay 4:30 rồi. Chưa ăn uống gì hết. Còn phải gội đầu tắm rửa và chuẩn bị đồ nữa. Đi buổi mấy ngày nay rồi không có thời gian tắm nữa. Do đó tôi phải làm tôi bớt khổ là đi tắm rửa cho sạch sẽ. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một buổi tối bình yên bên mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. 3 cuộc gọi đang chờ tôi, do đó quý vị hãy tiếp tục. À, chúng em xin cảm ơn cô Kim Sơn, và em cũng thấy rất là nhiều người chúc ngủ ngon và cảm ơn cô. Em nghĩ là cô đặt lưng xuống là ngủ rất là ngon ạ. Và em nghĩ là thay bằng cái lời cảm ơn mà chúng ta vẫn hay nói là cảm ơn cô hay cảm ơn thầy hay cảm ơn một ai đó, thì chúng em rất là hoan hỉ, rất là vui sướng khi mọi người cùng gõ lại vào khung chat hoặc là chia sẻ lại vào khung bình luận một bài học nào đấy mà mình ấn tượng trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Đó là gieo đấy. Một người gõ xuống, 86 người gõ trên Facebook, 108 người gõ, thì quý vị học được 200 bài học khác nhau. À, tôi thấy cuộc đời này muốn hết khổ thì gieo đi, chả ai gieo hết. Do đó đôi lúc là vũ trụ cho rất là nhiều thứ mà chúng ta chưa biết ơn vũ trụ. Do đó chúng ta trở thành một ích kỷ một cách thuận tự nhiên. Nha, thôi, chào đây. Bye bye. Hẹn gặp các bạn lại. Nha. Nguyên cảm ơn cô với hành trình liên tục không ngừng nghỉ. À, và với những hành trình vừa qua thì chúng em cũng thấy cô Sơn đi từ Hà Nội một ngày có thể đi 3-4 tỉnh liền, và sau đó thì lại bay sang Thái Lan, rồi lại bay vào Hồ Chí Minh, rồi đi liên tục, nhưng mà thấy vẫn tươi. Và khi mà các bác, các anh, các chị gặp cô Kim Sơn thì thấy vẫn rất là năng lượng. Vậy thì ở đâu mà ra cái năng lượng đó? Nếu như mà mình không thực sự kết nối bản thân mình thì liệu mình có được cái năng lượng đó hay không? Có năng lượng để nuôi dưỡng sự sống cho mình hay không? Thì rất là mong cả nhà có thể gặp trực tiếp cô Kim Sơn. Online cũng được, online liên tục biên mật 2 ngày cùng với cô Kim Sơn trong lớp học cuối tuần cũng được, hoặc là offline thì lại càng tốt ạ. À, chúng em cũng rất là mong gặp cả nhà vào lớp lãnh đạo chính mình cuối tuần này, ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 3. Và bên cạnh đấy thì chúng em cũng rất là mong cả nhà cũng sẽ cùng thực hành cùng với tụi em, học và hành đi đôi với nhau ạ. Thì lớp lãnh đạo chính mình cũng là một trong những cái lớp ưu tiên thực hành nhiều. Và tụi em cũng rất là cảm ơn cả nhà đã gửi lên trên khung chat rất là nhiều bài học ý nghĩa, xin phép được đọc để gieo tới tất cả mọi người sâu sắc hơn nữa, thì bài học của người khác cũng chính là bài học của mình. Ở đây thì bọn con cũng đã nhận được khá là nhiều bài học mà mọi người gửi đến cho chúng con. Đầu tiên là ví dụ như là chị Bích Phùng thì có comment lại là sống đơn giản như đứa trẻ, thế là cuộc sống rất vui vẻ, nghe rất là vần, nghe rất là thơ. Còn chị Thảo thì có comment lại là sống bằng trái tim. Ở phía dưới đây nữa thì bọn con có những cái fun fact khá là vui, ví dụ như là chị Mai Mai thì có comment lại là coi con mình là con hàng xóm. Để dạ. Đỡ dính mắc đúng không ạ? Đỡ dính mắc về con cái ạ. Tiếp theo như là chị Vân thì có comment là hãy sống thật vui vẻ và đơn giản. Chị Phương Vi thì có còn nói lại với chúng em là hãy kết nối với chính mình. Dạ. Chúng em đã thu nhận được rất là nhiều bài học ở đây, và rất là cảm ơn mọi người, biết ơn mọi người vì mọi người đã dành cho chúng em rất nhiều thời gian trong buổi tối ngày hôm nay, và rất mong rằng là khoảng thời gian trong vòng một số tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã hiện diện ở đây với nhau, chúng ta đã có rất nhiều những cái bài học bổ ích, chúng ta đã có rất nhiều các phương pháp để kết nối với chính mình, kết nối với bản thân, kết nối với con cái của mình, làm tốt hơn cái mối quan hệ của mình và con cái, cũng như rằng là giúp chúng ta tạo ra một cái cuộc sống hạnh phúc, một cái cuộc sống an nhiên, một cái cuộc sống bình an. Và chúng em rất mong rằng sẽ được gặp lại mọi người thật nhiều hơn nữa, và chúng ta sẽ cùng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Và lời cuối cùng thì cho phép em cũng như là chị Mai gửi một lời chúc ngủ ngon, mong mọi người là sau đêm ngày hôm nay mọi người sẽ thu nhận được thật nhiều những bài học mà mọi người đã nhận thấy được thì cũng sẽ được áp dụng vào trong cuộc sống. Và một lần nữa rất mong mọi người sẽ cùng chúng em làm những thiện pháp tiếp theo, làm những chương trình tiếp theo và tạo ra thật nhiều giá trị hơn nữa. Dạ, bây giờ mọi người có thể gửi lời chào và gửi lời chào đến chính bản thân cũng như là gửi lời chào với những người đang còn ở đây với chúng ta ngay bây giờ, để chúng ta có thể kết thúc buổi ngày hôm nay trong sự vui vẻ và hạnh phúc nữa. Và bên cạnh đấy nữa thì chúng em cũng luôn luôn xin được đón nhận những bình luận của các cô bác anh chị về những điều mà mình còn đang gọi là có những cái trăn trở trong lòng, và những cái điều mà chúng ta còn đang rất là tâm huyết, thì xin mời cả nhà cũng có thể thường xuyên chia sẻ cùng với cô Kim Sơn trên fanpage Facebook Nguyễn Đoàn Kim Sơn, và rất là mong mọi người sẽ đón nhận, đón chờ tham gia những cái buổi talk show sắp tới, để mỗi một buổi tối thì chúng ta sẽ có thêm được những cái chia sẻ thú vị cho mình và cho những người khác. Đã, và xin mời cả nhà sẽ thường xuyên theo dõi fanpage của cô Nguyễn Đoàn Kim Sơn để chúng ta sẽ cùng nhau có những chia sẻ trên đó. Và cô Kim Sơn rất hay đọc và tự post, tự đăng các cái bài fanpage ở trên fanpage ạ. Thì xin mời cả nhà sẽ cùng vào đó để chia sẻ những comment của các cô bác anh chị luôn luôn được cô Kim Sơn và đội ngũ chúng em trao đổi với nhau một cách rất là nhiệt thành để có thể đưa ra những cái chủ đề talk show một cách gần gũi nhất với dạ, vâng. Những điều mọi người chăm chờ cả. Ngoài cái việc comment ra thì mọi người có thể trực tiếp trao đổi với chúng em để sau này chúng em có thể nhận biết được những cái vấn đề sát hơn, cũng như là tạo ra những cái buổi trò chuyện nhiều giá trị hơn cho mọi người nữa. Và lần cuối cùng có lẽ là em xin chào mọi người, chúc mọi người sẽ có một đêm ngon giấc và chúng ta sẽ cùng gặp nhau nhiều hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.